Bạn đang nghe truyện Nông Viên Tử Cẩm của tác giả Quỷ Hòa Tình Phụ, chương 421. Không gian. Huynh đệ, quan thất phẩm còn nhỏ sao? Đó đã là ngang hàng với Huyền Thái Gia rồi đó. Hơn nữa, Dư Gia rất thân với Dương Quận Vương, ở trên đất phong của Dương Quận Vương. Huyền Thái Gia cũng phải nể mặt hắn mấy phần. Dư Gia có thể đi ngang ở đường cổ đó. Hán tử họ Trương bộc lộ rõ sự hâm mộ và ghen tị. Sao chuyện tốt như vậy lại không đến lượt lão Trường gả hưởng chứ? Người trẻ tuổi đang định nói gì thì từ bên ngoài quán trà có một thanh niên khá gầy vội vàng bước vào. Người trẻ tuổi thấy y thì lập tức đứng lên chào đón, gấp gáp hỏi có phải có tin tức không. Thanh niên gầy đó cầm ấm trà ở trên bàn của hắn ta lên rót thẳng vào trong miệng, rồi dùng tay áo lau miệng mới nói, đương nhiên rồi, bắt đầu từ trưa hôm nay 18 cửa hàng lương thực của phủ Tĩnh Vương cùng bắt đầu bán hạt giống ngô. 5 ngày sau hết hạn. Vậy còn hạt giống lúa mì thì sao? Có bán cùng không? Ta không mang nhiều bạc, không biết có đủ hay không. Hán tử họ Trương khá là lo lắng, sợ đông sợ tây không biết làm gì mới tốt. Thanh niên gầy liếc gã một cái, biết gã đi theo tỷ phu mình nên nói. Hạt giống lúa mì vụ đông phải đợi đến sau vụ thu hoạch mùa thu mới bắt đầu bán. Bây giờ chỉ bán hạt giống ngô, giá thấp đến không ngờ, một cân chỉ cần 10 văn tiền. Người tuổi trẻ kéo cánh tay y nói, con đường này chỉ có một cửa hàng lương thực của phủ Tĩnh Vương, đi, thời dịp tin tức còn chưa truyền ra ngoài, đi chiếm một chỗ trước thôi. Những nông dân khác trong quán trà đang lắng tai nghe bọn họ nói chuyện cũng đều đứng lên theo bọn họ, vội vã thanh toán tiền trà rồi đi nhanh đến cửa hàng lương thực của phủ Tịnh Vương. Chờ đến khi bọn họ đến nơi thì phát hiện trước cửa hàng lương thực đã có mười mấy người đứng xếp hàng sẵn. Không nói đến chuyện làm ăn phát đạt của cửa hàng lương thực phủ Tịnh Vương, có nhiều người xếp hàng chờ mua. Dư Tiểu Thảo vừa được phong làm quan lục phẩm còn đang mơ mơ hồ hồ cảm thấy không phải sự thật đây. Cảm thấy không phải sự thật đây này. Kiếp trước, ngay cả chức lớp trưởng nàng cũng chưa từng làm. Chức cao nhất cũng chỉ là lúc đi làm ở công xưởng, được làm tổ trưởng nhỏ mà thôi. Nay trong nháy mắt, nàng đã thành quan viên bộ hộ, còn cao hơn Huyền Thái Gia 2 bậc. Tuy chỉ là quan viên lo chuyện đồng án, nhưng dù sao, phẩm cấp vẫn rành rành ra đó. Hôm nay, quan phục đặc biệt may cho nàng, lễ phục lục phẩm màu xanh lục theo hình cờ trắng cỡ nhỏ. Theo hình cờ trắng cỡ nhỏ nhất đã được đưa đến, nàng thay đồ ở trong phòng. Xong còn khoe khoang đi tới đi lui, đang lúc trêu đùa chọc cười với đám nhà hoàng thì trong cung truyền chỉ gọi nàng vào cung. Đúng rồi, không cần thay quần áo luôn, quan phục để làm gì chứ? Hoàng thượng triệu kiến, không mặc quan phục thì mặc cái gì? Cứ như vậy, nàng để đám nha hoàn giúp nàng chạy đầu, dùng trăm ngọc cố định tóc, rất ra dáng tiến cung. Trong ngự thư phòng chỉ có một mình hoàng thượng đang cúi đầu phê duyệt tấu chương. Chứ Tiểu Thảo thấy vậy thì thả lỏng hơn rất nhiều. Nếu như có những đại thần khác ở đây, thấy nàng mặc quan phục thì nhất định sẽ có không ít người cảm thấy gai mắt. Hoàng thượng chỉ triệu kiến một mình nàng, nhất định là không có chuyện gì lớn. Cùng lắm là mấy chuyện trồng trọt linh tinh thôi. Những việc này nàng rất quen thuộc, không có gì phải sợ hết. Ai ngờ rằng hoàng thượng vừa mở miệng đã khiến nàng khiếp sợ suýt ngã ngồi. Ta nói, đồng hương này, bao giờ thì ngươi mới thành thật với ta đây hả? Hóa ra, từ lúc Dư Tiểu Thảo bước vào ngự thư phòng thì Chu Quân Phàm đã bắt đầu để ý nàng rồi. Ban đầu, tiểu nha đầu này còn cẩn thận dè dặt đi theo sau lưng Tô Nhiên, ngoan ngoãn như một con chim cút. Nhưng khi nàng thấy trong ngự thư phòng chỉ có một mình hắn ta thì đột nhiên thẳng lưng, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Hắn ta giả vờ nghiêm túc phê duyệt tấu chương, tiểu nha đầu kia lá gan càng lúc càng lớn, ngang nhiên đi tới đi lui tham quan ngự thư phòng. Lúc thì ngẩng đầu nhìn đủ loại sách trên giá sách, lúc thì sờ đầu trang trí trên kệ đầu cổ. Ngay cả lư hương đang đốt long hương tiên, nàng cũng phải tiến lên ngửi ngửi. Tiểu nha đầu này coi ngự thư phòng của hắn ta là hậu viện nhà nàng à? Xem ta có dọa cho tiểu nha đầu ngươi gan lớn này hay không? Dư Tiểu Thảo giật mình trong lòng. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống. Nàng lắp bắp nói, Đồng Hương gì chứ? Không lẽ hoàng thượng cũng là người Trấn Đường Cổ? Giả vờ, còn giả vờ nữa à? Ta đang nói gì, không lẽ người không biết? Vịt quay Bắc Kinh, đồ kho, vật nhảy tường, còn có dưa hấu được cải tạo, rau củ trái mùa. Dù là kẻ ngu, cũng biết ngươi và ta đến từ cùng một thế giới. Dù Chu Quân Phàm bận rộn, nhưng vẫn nhàn nhã nâng cằm, nhìn biểu cảm bất an khẩn trương của tiểu nha đầu này. Cái đó là dân nữ không? Là do vi thần nhặt được một quyển công thức nấu ăn không đầy đủ. Chư tiểu thảo còn cố muốn cậy cố. Nhưng lý do thoái thác này cũng quá khó tin. Dư Ái Khanh, khi quân là phạm tội chém đầu đấy. Chư quân phàm bày ra dáng vẻ của hoàng thượng, đôi mắt hổ tràn đầy uy nghiêm, nhìn nàng khiến cho Dư tiểu thảo cảm thấy áp lực gấp đôi. Chư tiểu thảo gục đầu, ai vai cũng trùng xuống. Nàng biết rõ trong lòng, một khi Đồng Hương xuyên không làm hoàng đế kia nghi ngờ nàng, thì mấy bí mật nhỏ của nàng sẽ bị vạch trần ngay lập tức. Nỗ lực thoái thác cuối cùng cũng thành vô ích. Nàng chỉ đành nhắm mắt nói, hoàng thượng nói sao thì là vậy. Chu Quân Phàm thấy chịu nà đầu như một con thỏ nhỏ bị xách lỗ tay, bày ra dáng vẻ chấp nhận số phận thì cười nói, làm gì mà bày ra cái biểu cảm như bị dao kề trên cổ thế? Ta cũng đâu phải hổ dữ, có thể ăn thịt ngươi à? Ngươi là hoàng thượng, ta chỉ là một quan viên nhỏ mới nhậm chức. Rơi vào tay ngươi, ta làm gì có nước phản kháng? Chỉ có thể chấp nhận số phận, cả nằm trên thớt thôi. Trong lòng Dư Tiểu Thảo vô cùng lo lắng, không biết Đồng Hương xuyên không này sẽ đối xử với nàng như thế nào. Cả nằm trên thớt, sao ta phải giết ngươi? Ngươi làm chuyện gì khiến người người oán trách à? Hay là kiếp trước ngươi là một kẻ bại hoại, tội ác tày trời, giết người không ghê tay? Giọng nói có Chu Quân Phàm mang theo mấy phần nhạo báng. Ngươi mới là bại. Chữ hoài còn chưa nói ra, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy long bào sáng chói trên người hắn ta, thì lập tức ngậm miệng lại, tiếp tục rụt cổ làm chim cút. Chu Quân Phàm im lặng cười một tiếng, bảo đảm với nàng, yên tâm đi. Chỉ cần ngươi không mắc phải tội danh phải chém đầu, thì trẫm sẽ không giết ngươi. Khó khăn lắm mới thấy một Đồng Hương, trẫm còn mừng không kịp, sao lại muốn giết ngươi nhanh thế được? Dư Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm, cả người lại thả lỏng hơn rất nhiều. Chu Quân Phàm nhìn nàng rồi hỏi, Đồng Hương, kiếp trước ngươi làm nghề gì? Vì lý do gì mà ngươi xuyên đến đây? Ngươi xuyên đến đây từ khi nào? Thấy thái độ của Chu Quân Phàm cũng ôn hòa, đúng là không giống kiểu người sợ bị Đồng Hương xuyên không cướp tài nguyên, cũng không có dáng vẻ muốn giết chết những người xuyên không khác. Nàng bình ổn lại tâm trạng, đàng hoàng trả lời hắn, kiếp trước ta chỉ là một công dân bình thường, chưa học hết trung học đã bỏ học ra ngoài làm công khắp nơi, sau này mở tiệm đầu kho làm ăn cũng không tệ. Nói đến đây nàng dừng lại một chút, nhớ lại hôm lễ vừa náo nhiệt vừa sang trọng của em trai mà cười khổ lắc đầu. Sau đó em trai ta kết hôn, ta vui vẻ nên uống nhiều hơn 2 ly. Lúc đi xuống cầu thang không cẩn thận bị ngã, lúc tỉnh lại đã trở thành tiểu cô nương làng chài không được yêu thương rồi. Trước khi xuyên không ngươi cũng uống rượu? Ôi, ta chỉ là trước khi tốt nghiệp thì ra ngoài ăn bữa cơm chia tay với bạn cùng phòng, còn chưa uống hết một chai bia thì đầu óc lại choáng váng. Sau khi tỉnh dậy, đã được sinh ra trong thời loạn lạc. Xem ra, ngươi là hồn xuyên, còn ta là thai xuyên. Đều tại rượu gây họa cả. Chu Quân Phàm cảm khái một trận. Tốt nghiệp chuyên ngành đóng thuyền của trường đại học trọng điểm, đang chuẩn bị dấn thân vào xã hội, gây dựng sự nghiệp, thì không ngờ lại bị đầu thai vào một đứa nhóc chỉ biết khóc oa oa. Đúng là khiến người khác giận sôi máu. Càng khiến người khác bực mình hơn là hoàng đế tiền triều đang nỗ lực giãy giụa lần cuối, mưu toan phản công. Hắn ta mới sinh ra không bao lâu đã đi theo người mẹ kế của mình, dưới sự bảo vệ của mấy vị tướng dưới trướng Lan Bạc Kỳ Hầu, suýt chút nữa bị giày vò đến chết. Cũng may ông nội hắn đã nhanh chóng đoạt lại giang sơn, thành lập triều Đại Minh, cuộc sống của hắn mới trở lại bình thường. Đồng Hưng, ngươi xuyên qua từ lúc nào thế? Chu Quân Phàm tò mò hỏi. 18 tháng 10 năm 2017. Ngày 19 thì tổ chức lễ cưới. Kiều Tiểu Thảo vốn định tối về học tập mấy câu phát biểu của lãnh đạo ở trên mạng. Không ngờ bi kịch lại xảy ra. Ôi, chắc em trai nàng cũng đau lòng lắm ấy. Ngày kỷ niệm kết hôn lại thành ngày giỗ của chị. Chu Quân Phàm gật đầu, thuận miệng nói. Chậm hơn ta 3 tháng, tháng 7 ta xuyên đến đây. Đồng Hương, người nói thật cho ta biết, lần xuyên không này... Đại thần xuyên không, không bóp bàn tay vàng cho người đấy chứ. Con người Dư Tiểu Thảo đột nhiên co rút lại, đôi tay đang giao nhau cũng trở nên căng thẳng hơn. Những động tác nhỏ này sao có thể tránh khỏi pháp nhãn của Chu Quân Phàm đã làm hoàng đế 7-8 năm chứ. Hắn ta vô cùng vui mừng, gấp không chờ được hỏi nàng. Là bàn tay vàng gì? Có không gian nghịch thiên chứa linh tuyền có thể trồng trọt à? Dư Tiểu Thảo vốn dĩ vẫn còn hơi căng thẳng và lo lắng, nhưng vừa nghe thấy vậy đã mở to mắt với vẻ không thể tin được. Nàng không nhịn được nói, hoàng thượng, trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú đó. Chu Quân Phàm không hề bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng, thấy vậy thì có chút thất vọng ở trong lòng. Không phải không gian thì là gì chứ? Đồng Hương, yên tâm đi, ta không phải loại người vô sĩ cướp đoạt bảo vật của người khác. Người nói thật đi, đừng giấu giếm với ta nữa. Nếu như không phải không gian có linh tuyền có thể trồng trọt, thì sao ngươi có thể thu được vụ mùa bội thu như vậy? Hơn nữa, chất lượng đều rất tốt. Ngay cả hạt giống lúa mì bình thường vào trong tay ngươi cũng cho sản lượng cao gấp đôi. Còn dưa hấu nữa, to hơn và ngọt hơn dưa hấu tiến công. To hơn và ngọt hơn dưa hấu tiến cống. Ngon hơn bất kỳ quả dưa hấu nào ta từng ăn ở kiếp trước. Nếu như không có linh tuyền, thì một người làm công như ngươi, làm buôn bán nhỏ sao có thể chế tạo ra thuốc viên, nước thuốc đạt hiệu quả trị liệu cao như vậy? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Ánh mắt của Dư Tiểu Thảo quét qua đá ngũ sắc, dùng 5 sợi dây 5 màu nhỏ mới làm đồ trang sức ở trên cổ tay. Nàng vẫn mạnh miệng nói, không gian gì chứ, không có chuyện đó. Ta dám lấy danh nghĩa của đại thần xuyên không ra thề. Nếu như ta có không gian mà không khai báo, sẽ phải đời đời kiếp kiếp mang theo ký ức luân hồi, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đời đời kiếp kiếp mang theo ký ức luân hồi. Người chắc chắn đây là trừng phạt mà không phải phúc lợi. Chu Quân Phàm trợn mắt nhìn nàng, nhưng mà nhìn biểu cảm của nha đầu này, chỉ sợ là không có không gian thật. Vậy bàn tay vàng rốt cuộc là cái gì chứ? Chu Quân Phàm nhìn theo hướng mà lúc nãy tiểu nha đầu vừa liếc nhìn, trên cổ tay nhỏ trắng nõn có một viên đá màu sắc sặc sỡ to bằng hạt châu, dùng dây tơ bằng nhiều màu sắc bệnh thành sợi sỏi qua. Tính cách mê tiền của tiểu nha đầu này, không đeo vàng, đeo bạc, đeo ngọc, không lạ bàn tay vàng có liên quan tới hòn đá nhỏ này. Hết chương 421. Chương 422, thẳng thắn. Dư Tiểu Thảo vô cùng bất an, phát hiện ánh mắt của hoàng thượng dừng lại ở chỗ đá ngũ sắc trên cổ tay mình. Lập tức có tật giật mình, giấu tay ra sau lưng, luôn miệng nói, không có không gian, thật sự không có không gian. Dáng vẻ này của nàng hiện lên trong mắt Chu Quân Phàm, có chút cảm giác như lại ông tôi ở bụi này. Hắn ta càng thêm khẳng định, hòn đá nhỏ sắc màu sặc sỡ kia có bí mật. Giọng nói tràn ngập khinh bỉ của tiểu bổ thiên thạch bang lên trong đầu nàng. Sợ cái gì? Có bản thần thạch ở đây, ta sẽ để ngươi chịu thiệt à? Với pháp lực hiện tại của ta, nếu hắn ta dám làm gì ngươi, ta lập tức phế hắn ta. Nhưng mà theo những gì bản thần thạch thăm dò được, thì hắn ta không có ý xấu với ngươi. Chật chật, nhân phẩm của nàng này cũng không tệ. Đối mặt với cám dỗ lớn như vậy, lại không hề có ý nghĩ chiếm đoạt làm của riêng. Nghe tiểu bộ thiên thạch nói như vậy, Dư Tiểu Thảo yên tâm hơn vài phần. Nó cũng đã nói, chỉ là hiện tại hoàng thượng không có ý chiếm làm của riêng thôi. Nếu như cứ để hắn ta hiểu lầm như vậy, không chừng ngày nào đó hắn ta sẽ thay đổi suy nghĩ cũng nên. Dù sao thì không gian nghịch thiên, linh tuyền cải tử hồi sinh, có sức hút vô cùng mãnh liệt đối với người khác. Người ta là hoàng thượng chí cao vô thượng, đứng trên đỉnh cao quyền lực của xã hội, cho dù nàng có tiểu bộ thiên thạch che chở, cũng không dám nghĩ linh tinh. Dù sao thì nàng cũng muốn là một đứa con gái nông thôn, giữ khuôn khép, không muốn trải qua cuộc sống bị đuổi cùng giết tận vì hành thích hoàng thượng. Nếu như vậy thì thà rằng để hắn ta cho rằng nàng có không gian nghịch thiên, không bằng nàng thẳng thắn cho lẹ. Linh thạch có thể tăng cường sức khỏe, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng của cây trồng, sức dù hoặc sẽ ít hơn không gian nghịch thiên nhỉ. Dư Tiểu Thảo dùng sức cắn môi, một mùi tanh nhẹ nhẹ tràn trong khoang miệng. Dường như Chu Quân Phàm cũng biết nàng đang đắn đo, nên vẫn luôn im lặng nhìn nàng, vẻ mặt bình tĩnh. Thấy nàng dùng sức siết chặt nắm đấm, hình như đã quyết định xong, hắn ta mới mở miệng nói: "Thế nào, nghĩ xong rồi? Là thẳng thắn sẽ được khoan hồng, hay kháng cự để bị nghiêm trị? Nếu như ta từ chối trả lời, thì hoàng thượng sẽ chém đầu ta sao?" Chư Tiểu Thảo đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nàng hỏi lại ngược hắn ta. Chu Quân Phàm nghiêm túc suy nghĩ 2 giây, cười nhẹ nói: "Từ sau khi ta lên làm hoàng thượng, đã thề sẽ là một minh quân. Nếu như vì người có không gian mà nổi sát tâm muốn giết người, thì lại trái ngược với lý tưởng của ta, cho nên không đến nỗi giết người." Bên bầu hình dù có kín miệng đến đâu cũng có thể cày ra, người có muốn đến đó tham thú một chút hay không? Thôi, ta còn chưa trưởng thành, khung cảnh máu me đó có hại với sự trưởng thành của thanh thiếu niên. Tuy rằng Dư Tiểu Thảo rất tò mò với 10 cách tra tấn tàn nhẫn nhất thời Mạn Thanh, rất muốn đến nhìn tận mắt, nhưng xin miệng thứ cho kẻ bất tài. Chu Quân Phàm biểu môi nói: "Thanh thiếu niên, em trai kiếp trước của ngươi cũng đã kết hôn rồi, ngươi còn là vị thành niên à? Nói không chừng đã có mấy đứa con rồi, còn đang bọc tả nữa." "Người mới có vài đứa con ấy, ta còn là nữ thanh niên lớn tuổi độc thân, bạn trai còn không có, lấy đâu ra con chứ?" Dư Tiểu Thảo gan to hùng hăng trừng mắt nhìn hắn ta. "Thanh niên lớn tuổi còn chưa lập gia đình, còn không biết xấu hổ giả vờ vị thành niên. Hiếm có người có thể khiến hắn ta cảm thấy thoải mái như vậy." Chu Quân Phàm nổi lên ý nghĩ cười nhạo nàng. Dư Tiểu Thảo méo miệng nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Ta nói đúng, tuổi tác trong lòng ta, mãi mãi giữ được tấm lòng trong sáng thuần khiết của trẻ con mới là đáng quý, không phải sao?" "Được rồi, đừng có ăn không nói có nữa, mau nói không gian của ngươi như thế nào đi, có lớn không, ở trong đó trồng những gì, có cây mạ lai giống không, hạt giống lúa mì 500 cân. Chu Quân Phàm thật sự không có ý muốn chiếm không gian làm cổ riêng, hắn cảm thấy bảo vật có chú trọng duyên phận, không thể cưỡng cầu. Dư Tiểu Thảo liếc mắt cắt đứt chuỗi câu hỏi của hắn ta, trịnh trọng và nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, thật sự không có không gian gì cả. Vậy hòn đá nhỏ người giấu ở trên tay là cái gì? Đừng nói với ta đấy là chỉ một hòn đá bình thường thôi nhé." Chu Quân Phàm nhìn chằm chằm cổ tay nàng, dáng vẻ có quỷ mới tin ngươi. "Ngươi mới là hòn đá đó, cả nhà ngươi đều là hòn đá nhỏ." Tiểu Bảo Thiên Thạch trợn trắng mắt, ở một bên mài móng vuốt. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát, rồi tháo ngũ thải thạch ở trên cổ tay xuống. Tiến lên 2 bước, đưa đến trước mặt hắn ta nói: "Hoàng thượng, người có đôi mắt tinh tường. Đây đúng là không phải hòn đá bình thường. Nó nói là một viên đá ngũ sắc, còn sót lại khi nữ oa nương nương vá trời. Trải qua mấy vạn năm tu luyện, có được linh thức, có thể biến thành dáng vẻ của động vật hoặc loài người, cũng có thể mở miệng nói chuyện." Chu Quân Phàm nghe thấy vậy, hóa ra là hòn đá nhỏ thành tinh. Hắn ta nhận lấy hòn đá, nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, vẻ mặt không tin chút nào. "Ta nói này Tiểu Đồng Hương, dù ngươi muốn ta tin ngươi không có không gian, cũng không nên bịa một câu chuyện huyền huyễn để lừa gạt ta chứ." "Ngươi nói trong hòn đá có thể nhảy ra một con khỉ thì ta tin chứ, chứ nói tảng đá từ tu luyện thành tinh, ha ha, ngươi nghĩ ta ngu hả?" "Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu xuẩn, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta, sợ cái gì mà sợ? Chân thân của bản thân thịt sao có thể để kẻ phàm phu tục tử như ngươi sờ mó?" Trong giọng nói non nớt của Tiểu Bộ Thiên Thạch lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nó đột nhiên xuất hiện trong đầu của Chu Quân Phàm, khiến hắn ta sợ hãi, tay run ném luôn đá ngũ sắc xuống đất. Tiểu Thảo vội vàng tiến lên một bước, nhặt tiểu bổ thiên thạch lên tỉ mỉ lau chùi. Lại có giọng nói vang lên trong đầu Chu Quân Phàm, dường như tràn ngập cảm giác. Thẹn quá hóa giận, đáng chết, lại dám ném bản thần thạch xuống đất. Không để người nếm thử sự lợi hại của ta, người không biết vì sao họa lại đỏ như vậy. Bánh trò nhỏ không được, nghe giọng nói của tiểu bổ thiên thạch. Dư Tiểu Thảo biết nó nổi giận thật rồi, nên vội vàng ngăn cản. Nhưng mà nàng còn chưa dứt lời, thì chiếc ghế gỗ liêm được khắc hoa văn mạ vàng dưới mông của Chu Quân Phàm đột nhiên biến thành một đống gỗ vụn. Mà hắn ta mặc long bào, chật vật ngồi giữa đống gỗ vụn đó, mặt mày vả mông lung. Đột nhiên Chu Quân Phàm trợn to hai mắt, biểu cảm hoàn toàn không thể tin được. Hóa ra, ánh sáng vàng đang tản ra từ đá ngũ sắc ở trên tay của Tiểu Thảo, dần dần rộng hơn, rồi biến thành một đứa trẻ con, được ánh sáng vàng bao quanh. Đứa bé con đó bụ bẩm, chỉ mặc một cái yếm đỏ màu. Chỉ mặc một cái yếm nhỏ màu đỏ, lộ ra tay chân mập mạp như cụ sen. Trên đầu tết một bím tóc dài, nhìn qua giống như đang đi ra từ trong tranh Tết vậy. Trên mặt nó tràn đầy biểu cảm đắc ý, hừ một tiếng nói với hắn ta, dám bất kính với bản thần thạch. Biết bản thần thạch lợi hại rồi chứ, lần sau ngươi còn dám làm vậy thì không đơn giản là ngã nhẹ nhàng như thế này đâu. Tiểu Thảo, mau véo ta một cái, không phải là ta đang nằm mơ đấy chứ. Nhìn đứa trẻ con tự dưng xuất hiện kia, Chu Quân Phàm trợn mắt há hốc mồm. Quá ảo diệu rồi, có được hay không đây? Dư Tiểu Thảo chần chừ một giây, rồi lập tức tiến lên phía trước, vươn bàn tay nhỏ bé ra, hùng hăng véo gương mặt tuấn tú của hoàng thượng, trong vòng vô cùng thoải mái. Trong lòng vô cùng thoải mái, trên đời này chắc cũng chỉ có mình nàng mới có cơ hội véo mặt của hoàng thượng, cảm giác tuyệt không thể tả. Chu Quân Phàm nhìn thấu tâm tư nàng, tức giận gạt cái tay vẫn còn đang véo mặt của mình đang ra. Nói, bảo người véo mà người véo thật à? Ha ha, đây không phải là ý chỉ của hoàng thượng sao? Sao thần dám kháng chỉ không nghe chứ? Thần tuân lệnh véo rồi còn gì? Trong nụ cười của nàng có mấy phần gian xảo, lời nói đầy vẻ có lý. Ai bảo người véo mặt? Nếu véo đỏ thì lát nữa ta ra ngoài gặp người khác kiểu gì? Cho người khác tí mặt mũi đi được không đồng hương? Chu Quân Phàm xoa xoa gò má bị véo đau, tức giận trợn mắt nhìn tiểu nha đầu này. Nàng đúng là không coi hắn ta là hoàng hượng mà. Dư Tiểu Thảo gật đầu, nói chuyện rất hiển nhiên. Được rồi, lần sau không véo mặt, véo chỗ khác là được rồi. Người còn muốn có lần sau? Đôi mắt hổ của Chu Quân Phàm trừng nàng, khí tức vương giả tản ra ngoài, cuối cùng cũng khiến nàng ý thức được chênh lệch thân phận giữa hai người. Nàng lập tức lui về phía sau mấy bước, đứng trong phạm vi tự nàng cho là an toàn. Nói đi, rốt cuộc nó là thứ gì? Chu Quân Phàm chỉ đứa trẻ con ở trong ngự thư phòng, đang sợ đông sợ tây, không xem mình như người ngoài hỏi. Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy lời nói của đối phương có chút bất kính, thì nổi giận chống eo nói, to gan, dám nói bản thần thạch như vậy, xem ra vừa nãy người ngã còn chưa nhẹ. Được được được, ta sai, người không phải đồ vật được chưa? Chu Quân Phàm rất bực bội, hắn ta làm hoàng đế, tiểu nha đầu không coi hắn ra gì, dám bóp mặt của hắn ta, còn có đứa trẻ con không rõ lai lịch này nữa. Nói mắng là mắng, nói phạt là phạt, lại còn uất ức hơn cả hắn ta nữa à? Hừ hừ, nhân loại ngu xuẩn, bản thần thạch là đệ tử dưới trướng của nữ oa nương nương, phụng mệnh người xuống trần gian lịch luyện. Tiểu Bổ Thiên Thạch cầm món đồ trang trí tùng hạt thường thanh lên, móc mỏ của nó. Hừ, hạt trắng ỷ là vật cười của linh tổ nương nương nên xem thường nó, còn nói nó là một hòn đá vừa cứng vừa ngu. Xem bản thần thạch có móc rụng mỏ của người không, xem người còn mở mồm nói chuyện nữa không. Chu Quân Phàm nhìn Dư Tiểu Thảo, ánh mắt đầy nghi vấn. Dư Tiểu Thảo gật đầu nói, bánh trò nhỏ là tên hiện giờ của Tiểu Bổ Thiên Thạch. Nó đánh bậy đánh bạ, nhận ta làm chủ nhân. Nếu như không có nó, ta đã sớm chết rồi, không có cơ hội sống lại ở thời đại này. Chờ sau khi nó công đức viên mãn, tự nhiên sẽ rời khỏi thế giới này. Chu Quân Phàm lại nghĩ sâu hơn, hắn ta nhíu mày, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Theo như ngươi nói thì việc ngươi có thể trồng được lương thực cho sản lượng cao có liên quan rất lớn đến nó. Nếu như tương lai nó rời khỏi đây, vậy... Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát nói, lúc Tiểu Bảo Thiên Thạch tu luyện tản ra linh khí, hòa ở trong nước, có thể tăng tốc độ sinh trưởng của cây trồng, rau củ lớn nhanh ở trong nhà ta là nhờ vào nó mới có thể thu hoạch vào đầu mùa xuân. Ngô, lúa mì cho sản lượng cao cũng không thể thiếu nó được. Nhưng mà phải mấy thập niên nữa nó mới rời đi. Nếu như chúng ta chuyên tâm nuôi trồng thì nhất định có thể trồng được lương thực cho sản lượng cao. Ta đã bảo nhóm nông dân trong thôn trang thu thập bông lúa khá dày, lại thêm cày sâu cuốc bẫm, tin rằng không đến mấy năm nữa sản lượng lúa mì sẽ còn tăng. Sản lượng 500 con một mẫu ruộng không phải là mơ. Được, trẫm không nhìn nhầm ngươi. Dân chúng trong thiên hạ có thể ăn no hay không đều nhờ cả vào ngươi. Đúng rồi, không có linh khí của Tiểu Bộ Thiên Thịt, cây trồng ngươi trồng ra dùng làm hạt giống trồng thì có thể giữ được sản lượng cao như cũ không? Chu Quân Phàm nói ra lo lắng trong lòng. Hết chương 422. Chương 423, Bến Cảng. Dư Tiểu Thảo đã sớm biết đáp án từ chỗ Tiểu Bộ Thiên Thạch, nên nhanh chóng trả lời. Trước mắt, hạt giống được chở đến từ đường cổ. Nếu trồng đợt này thì sản lượng hẳn là có thể duy trì, thậm chí còn vượt qua sản lượng của thôn trang chúng ta. Nếu như là đời hai thì chắc chắn sẽ giảm. Dù sao, linh lực của bánh trôi nhỏ qua từng đợt trồng trọt sẽ dần biến mất. Vậy chẳng phải là nếu muốn duy trì sản lượng cao thì nhất định phải mua hạt giống từ chỗ ngươi. Ít nhất là 2 năm mua một lần. Trên mặt Chu Quân Phàm hiện lên vẻ rầu rĩ. Nếu là vậy, thì chờ đến lúc hòn đá kia công đức viên mãn thì sản lượng trồng trọt lại trở về trạng thái như trước đây. Tiểu Thảo gật đầu nói, cho nên phải thử nghiệm trồng ra hạt giống thật sự cho sản lượng cao mà không phải phụ thuộc vào bánh trôi nhỏ. Chu Quân Phàm trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi, người trắng trợn để bàn tay vàng quý giá như vậy ở ngay trên cổ tay, không sợ bị người khác cướp mất à? Dư Tiểu Thảo ngước mắt nhìn hắn ta, cười như không cười nói, càng giấu giếm sẽ càng khiến người khác hoài nghi không phải sao? Dù gì thì tuy viên đá ngũ sắc này rất đẹp, nhưng cũng chỉ là đá, không phải sao? Ta bện nó thành vòng đeo tay trên cổ tay. Người khác hỏi thì bảo là đã mời cao tăng làm phép, giống như bùa bình an vậy, có thể phù hộ ta lớn lên bình an. Ai còn mặt dày đến mức cướp một viên đá nhìn đẹp mắt chứ? Ta cũng đâu ngu, có được bảo bối thì đi khoe khoang khắp nơi. Đến bây giờ, trừ ta ra, cũng chỉ có mình hoàng thượng ngài biết sự thần kỳ của đá ngũ thải thạch thôi. Ý tứ trong lời nói của nàng rất rõ ràng. Nếu như hoàng thượng không nổi ý xấu, thì viên đá ngũ sắc này không có người thứ ba biết đến, rồi đi cướp. Ồ, người tin tưởng đồng hương ta thế à? Không sợ ta thấy cái mình thích không nhận được đoạt của ngươi? Chu Quân Phàm biết rõ đầu đuôi câu chuyện, lại nội ý muốn trêu chọc đồng hương nhỏ tinh ranh này. Chim chết vì mồi, người chết vì tiền, ai bảo người tốt xấu? Xuyên đến nhà với đế vương, thành cửu ngũ chí tôn chứ. Người hỏi ta nào dám nói dối, nhưng cũng đã nói khi quân là tội chết mà. Hơn nữa, trước mắt linh lực của Tiểu Bộ Thiên Thạch chỉ có hiệu quả với thực vật. Hoàng thượng người thân thể quý giá, trăm công nghìn việc cũng không thể tự mình xuống ruộng làm việc chứ. Loại việc nặng này cứ giao cho dân chúng chúng ta chia sẻ giúp ngươi đi. Dư Tiểu Thảo rất xung xoe. Dù sao, người ta cũng là hoàng thượng, là người có quyền lực tối cao trong xã hội phong kiến. Muốn tìm hiểu kỹ thân phận, không thể ý vào đến từ cùng một nơi, mà cũng không biết mình là ai. Như vậy thì cũng chỉ có cái chết không xa. Đương nhiên, cũng không còn giống như những người khác, luôn cẩn trọng nói chuyện, dẫu sao ở vị trí cao nhưng cô đơn đó. Cũng muốn có thời gian thoải mái vui vẻ, cứ nghiêm trang như vậy mãi sẽ rất mệt mỏi. Ồ, viên đá ngũ sắc này của ngươi chỉ có tác dụng với thực vật. Chu Quân Phàm thấy lúc Tiểu Thảo nói chuyện, đứa trẻ con đang ở một bên gặm ly của hắn ta liếc mắt xem thường nàng, hơn nữa còn là vẻ mặt đầy không phục. Không khỏi buồn cười hỏi ngược lại. Kia Tiểu Thảo trợn mắt nhìn đồng đội ngu ngốc của mình, thở dài đầy canh chiều nói, nó cũng có công hiệu như vậy với những thứ khác, ví dụ như tăng cường sức khỏe, có thể tăng hiệu quả của dược liệu, dưỡng nhan. Chu Quân Phàm thờ ơ đùa nghịch thuốc chặn giấy trong tay, cứ như tùy ý hỏi, ồ, chỉ vậy thôi à, không có gì khác sao, ví dụ như cải tử hồi sinh. Dư Tiểu Thảo trợn to mắt, ra vẻ không thể tin được. Sao có thể chứ, linh lực của Tiểu Bổ Thiên thật có hạn, sao có thể đạt được hiệu quả nghịch thiên như vậy? Cho dù nó khôi phục thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể làm được điều đó. Chu Quân Phàm yên lặng nhìn biểu cảm có chút khoa trương của tiểu nha đầu, khóe miệng hơi nhếch lên. Chỉ đứa trẻ con đang ôm bình sứ uống nước khẽ cười nói, vậy nó khi ở thời kỳ toàn thịnh có thể làm được những gì? Ai biết được, dù sao linh lực của nó trước mắt vẫn không thể phát huy được 1%. Dư Tiểu Thảo không dám nói sâu hơn, sợ người đồng hương chuyển kiếp này đột nhiên nổi lên ý nghĩ muốn chiếm Tiểu Bộ Thiên Thạch làm của riêng. Ngón tay Chu Quân Phàm gõ trên bàn rất có tiết tấu, cảm nhận được tâm trạng thấp thỏm của tiểu nha đầu thì cố ý nói, vậy hòn đá nhỏ này linh lực chỉ phát huy được 2% thì đã có công hiệu như thế này, nếu như có thể khôi phục hoàn toàn thì sẽ là quang cảnh như thế nào chứ, ta rất mong chờ. Làm thế nào bây giờ, ta lại không nhịn được muốn cướp nó. Nó đã nhận chủ, người muốn cướp cũng vô dụng. Nàng đột nhiên giật mình trong lòng, cẩn thận nhìn biểu cảm của hoàng thượng, không biết là hắn ta nói đùa hay là nghiêm túc thật. Vậy nếu chủ nhân của nó không còn thì sao? Chu Quân Phàm cố ý để lộ một tia tàn bạo trong mắt, chất miệng cười khiến biểu cảm của hắn ta trở nên âm độc hơn. Cả người Dư Tiểu Thảo lạnh như băng, trong nháy mắt môi cũng chợt nhợt nhạt hẳn đi. Đúng vậy, nếu như nàng chết, không phải Tiểu Bổ Thiên Thạch sẽ vô chủ sao? Không lẽ rốt cuộc đồng hương chuyển kiếp này có ý nghĩ muốn giết nàng sao? Không phải sợ, nếu người và bản thần thạch đã trói buộc ở cạnh nhau, sao ta có thể để người chết dễ dàng như vậy? Người nhất định sẽ thọ chung chính tẩm. Tiểu Bổ Thiên Thạch thấy chủ nhân nhà mình phản ứng không có tiền đồ như vậy, không nhịn được che mặt, sao nó lại nhận một kẻ ngu ngốc như vậy làm chủ nhân chứ? Nghìn vạn lần không thể để bạn bè ở không gian khác biết được, quá mất mặt mà. Lúc này Chu Quân Phàm mới nhìn thẳng đứa trẻ con đang phơi mông trần ra kia, dù bận vẫn nhàn nhã hỏi, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Nếu như ta thật sự muốn lấy mạng nhỏ của nàng, giết người đoạt bảo thì sao? Người cứ thử xem, không biết ai chết trước ai đâu. Trong giọng nói của Tiểu Bộ Thiên Thạch tràn đầy vẻ kiêu ngạo khi đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh. Với pháp lực hiện giờ của nó, đừng nói là ngự lâm quân trong cung, cho dù là thiên quân vạn mã, nó cũng có thể bảo vệ chủ nhân an toàn. Dư Tiểu Thảo hận không thể bịt kịp cái miệng của Tiểu Bộ Thiên Thạch. Người đang đổ thêm dầu vào lửa đó. Người ta là hoàng thượng, nếu như thật sự chọc giận hắn ta thì sẽ bị chặt đầu đó. Cho dù Tiểu Bổ Thiên Thạch có thể bảo vệ nàng rút lui an toàn, nhưng thứ nàng muốn là cuộc sống yên ổn, chứ không phải lang bạc chân trời góc bể. Dư gia, Điệu gia, Lưu gia, đây chính là mấy chục mạng người đó. Biểu cảm trên mặt Chu Quân Phàm không thay đổi, ánh mắt càng thâm thúy hơn, hắn ta khẽ cười nói, nàng chỉ là một người thường, cũng đáng giá để ngươi làm vậy sao? Trẫm là thiên tử, trên người có long khí, tu luyện ở bên cạnh trẫm không là không hiệu quả hơn bên cạnh nàng sao? Tiểu tử nhấc chân bước đến bên cạnh hắn ta, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang cân nhắc giá trị vật phẩm vậy. Hồi lâu sau mới lắc đầu thở dài nói, ở lại bên cạnh ngươi đúng là có trợ giúp rất lớn với tu luyện của ta. Dừng một chút, nó nhìn Dư Tiểu Thảo đang hoảng loạn không thôi với vẻ trấn an, tiếp tục nói, nếu như bản thần thạch còn chưa nhận chủ thì ngươi đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, bản thần thạch đã ký khế ước máu với tiểu nha đầu này rồi. Nếu như phản bội chủ nhân, sẽ bị đánh khôi phục nguyên hình. Đến lúc đó, khôi phục thần trí chỉ sợ đã là mấy trăm dặm, thậm chí hơn nghìn năm sau đó. Ý tứ trong lời nói của tiểu bộ thiên thạch rất rõ ràng. Tiểu tử ngươi đừng hòng dụ dỗ bản thần thạch. Cho dù bản thần thạch bị chặt đứt liên lạc với chủ nhân, thì ngươi cũng không chiếm được lợi ích gì đâu. Trừ khi ngươi có thể sống hơn nghìn năm, đến khi bản thần thạch khôi phục linh thức lần nữa, sẽ ký kết khế ước với ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ là phàm phu tục tử. Khi đó ngươi đã sớm trở thành một bộ xương khô rồi. Còn không biết ai sẽ được lợi đâu. Xem ra muốn có bảo vật phải có duyên. Nghe vậy, tia hy vọng xa vời của Chu Quân Phàm hoàn toàn chặt đứt. Trong lòng lại cảm thấy rất thoải mái. Thấy Động Hương nhỏ bị dọa sợ không nhẹ, hắn ta vội nở nụ cười trấn an. Đừng sợ, vừa nãy ta chỉ trêu ngươi thôi. Có phải chỉ trêu nàng không chỉ có mình hắn biết. Bảo vật hiếm có ai mà không muốn. Nếu mình đã định hắn ta không có cơ duyên này thì chỉ đành buông tay. Hoàng thượng, Dương Quận Vương cầu kiến. Ngoại ngự thư phòng, giọng nói của đại tổng quản Tô Nhiên truyền đến, phá vỡ không khí có chút nặng nề và lúng túng trong phòng. Chu Quân Phàm cười ha ha một tiếng nói, truyền, trẫm cũng phải hổ ăn thịt người, có cần căng thẳng như vậy không? Ngay lúc Chu Tuấn Dương bước vào ngự thư phòng, hắn rõ ràng cảm nhận được không khí không có thoải mái ở trong phòng vọt về phía hắn. Nếu như nói Dư Tiểu Thảo là nữ trưởng duy nhất hắn không thể đọc được suy nghĩ, thì Hoàng thượng và Hoàng Gia Gia là hai người duy nhất có thể ngăn thuật độc tâm của hắn. Hắn cho rằng đó là do bọn họ có long khí hộ thể. Hai người trong ngự thư phòng hắn đều không thể nhìn thấu, nhưng vì hắn nhạy cảm nên vẫn phát hiện bầu không khí kỳ lạ này. Lo lắng nhìn tiểu nha đầu khiến hắn canh cánh ở trong lòng. Phát hiện nàng đang trong trạng thái mơ hồ thì trong lòng giống như bị kim đâm vậy. Đục phủ ngũ tạng đều đau. Hoàng thượng, Dư Tiểu Thảo sống ở nông thôn, không hiểu quy củ. Nếu có chỗ nào mạo phạm, thần thay nàng xin lỗi người. Chu Tuấn Dương biết tiểu nha đầu gan lớn. Ở trước mặt hắn, cái gì cũng dám nói. Nhưng mà dù sao, đối phương cũng là hoàng thượng. Không thể nào dễ dàng bỏ qua cho nàng được. Không lẽ tiểu nha đầu này nói chuyện đụng chạm hoàng thượng, bị mắng nên mới hoảng sợ như vậy? Chu Quân Phàm mỉm cười đầy ẩn ý, khẽ cười, trêu gạo nói, ôi, còn chưa rước về nhà đã che chở như vậy rồi. Không ngờ rằng Dân Quận Vương được gọi là sát thần mặt lạnh, lại có một mặt quan tâm đầy ấm áp như vậy. Mặt Chu Tuấn Dương hơi đỏ lên, liếc mắt tiểu nha đầu dáng vẻ tín nhiệm và lệ thuộc đang nhẹ nhàng nắm vạt áo, núp ở sau lưng hắn. Trong lòng dâng lên một loại cảm xúc khó nói. Sợ tiểu nha đầu xấu hổ, hắn vội nói, Hoàng thượng, người ta mặt mỏng, người đừng nói như vậy. Tránh cho con đường truy thê tương lai của thần có thêm nhiều trở ngại. Chật chật, ta nói này đường đệ, không thể nuông chiều nữ nhân, tránh cho họ không coi thường ngươi ra gì. Người khác có lẽ không dám, nhưng đồng hương nhỏ này của hắn ta dám khẳng định, nàng vốn không chịu an phận từ trong xương quỷ. Đường đệ của hắn ta sau này khó đây. Trong khoảnh khắc Dương Quận Vương bước vào, Dư Tiểu Thảo đang hoảng sợ, nhảy mắt đã bình tĩnh lại, giống như trong mưa dền gió dữ, tìm được một cây đại thụ che mưa chắn gió vậy. Vì vậy mà nàng không kìm được, di chuyển đến sau lưng hắn, tìm kiếm sự che chở. Bóng lưng thẳng tắp to lớn kia dường như có thể ngăn cản tất cả mưa to gió lớn. Đứng núp sau lưng hắn tràn đầy cảm giác an toàn. Phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng vẫn cần một bến đỗ an toàn, có thể dừng chân, không phải sao? Hết chương 423. Chương 424. Đi ra từ ngự thư phòng, một luồng gió hè ấm nóng phả vào mặt, sau lưng bị mồ hôi lạnh thấm ướt, vẫn còn sót lại cảm giác nhảy nhoại như trước. Dẫm lên đường đá cẩm thạch dưới chân, quay đầu nhìn thoáng qua nóc điện ngói lưu ly vàng son nhiều tầng, cùng với rồng vàng và bức tranh ngũ sắc trang trí trên mái hiên. Nhìn cung điện lộng lẫy, Dư Tiểu Thảo đích thân cảm nhận được sự đáng sợ của hoàng quyền, có lẽ trong khoảnh khắc như nãy. Hoàng thượng thật sự xuất hiện suy nghĩ muốn cướp đá ngũ sắc làm về của riêng, nhưng lại bị lý trí của hắn ta đè ép xuống. Còn nàng cũng vừa gặp thoáng qua tự thần, dẫm lên mặt đất cẩm thạch bằng phẳng, lặng lẽ đi về phía trước, Ngay cả chút sức để nói chuyện nàng cũng không có, giống như trong ngự thư phòng đã tiêu hao hết quá nhiều dũng khí của nàng. Chu Tuấn Dương yên lặng đi bên cạnh nàng, cảm thấy tiểu nha đầu không có ý muốn lên tiếng. Hắn không cắt ngang suy nghĩ lộn xộn của nàng, hy vọng mình yên lặng ở bên có thể khiến nàng trở nên yên tâm. Hắn không biết khi nãy ở ngự thư phòng đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có thể chắc chắn tiểu nha đầu đã rất sợ hãi. Không phải hoàng thượng rất coi trọng tiểu thảo sao? Chẳng lẽ vì khiến nàng nghe lời cho nên mới đe dọa nàng một trận? Hay là hoàng thượng phát hiện bí mật trên người tiểu nha đầu, muốn thăm dò thử? Quay đầu qua, nhìn thấy mái tóc đen nhánh mượt mà của tiểu nha đầu búi thành một nụ hoa nhỏ trên đỉnh đầu, cây trâm màu xanh ngọc tô điểm bên trên. Đỉnh đầu của tiểu nha đầu vẫn chưa đến bả vai của mình, hai vai gầy yếu, dường như gánh vác bí mật quá lớn. Hắn muốn nói với nàng, hắn là người duy nhất nàng có thể tin tưởng, cho nên yên tâm nói hết tất cả gánh nặng với hắn đi, hắn sẽ gánh vác tất cả giúp nàng. Nhưng lại sợ sẽ dọa nàng sợ. Hôm nay thì thôi đi, sau này từ từ tính toán vậy. Thấy bước chân của tiểu nha đầu dừng lại cạnh vườn hoa của cung Càn Thanh, ánh mắt nàng dừng lại ở một mái đình mạ vàng trên bãi đá. Chu Tuấn Dương nhà giọng lên tiếng, mái đình mạ vàng này tên là Kim Điện Giang Sơn Xạ Tách, tượng trưng cho Giang Sơn Xạ Tách được nắm giữ ở trong tay hoàng đế. Đúng vậy, Giang Sơn Xạ Tách đều ở trong tay hoàng thượng, còn mình ở trước mặt hắn ta chỉ là một con kiến hôi, có thể bị bóp chết bất cứ lúc nào. Hôm nay hắn ta bỏ qua cho nàng cũng không phải là vì nàng có bao nhiêu quan trọng, mà vì nàng vẫn có ích với hắn ta mà thôi. Nữ tử được phong quan, chấn động biết bao nhiêu chứ. Bao nhiêu quan văn quan võ lên tiếng phản đối, mà cuối cùng hoàng thượng vẫn cho nàng chức quan lục phẩm. Cái này chứng tỏ điều gì? Ngoài việc nàng có được bàn tay vàng làm rụng ra, còn tỏ rõ sự tối cao của hoàng quyền. Các người thân là thần tử, có quyền lợi phản đối, nhưng không thể chi phối quyết định của hoàng thượng. Dư Tiểu Thảo sờ sờ vòng tay đá ngũ sắc trên cổ tay. Cuộc trò chuyện trong ngự thư phòng hôm nay hình như tùy ý nhưng lại tràn ngập nguy hiểm. Nếu không phải một khi Tiểu Bổ Thiên Thạch nhận chủ sẽ không thể phá bỏ, có lẽ... Già không biết trước khi già đến hoàng thượng đã nói gì với nàng mà khiến nàng sợ hãi đến mức này. Nàng cũng biết bản lĩnh của già đấy. Trong khoảnh khắc già bước vào ngự thư phòng, không hề cảm nhận được sát tâm từ trên người hoàng thượng, đã nói rõ huynh ấy sẽ không xuống tay với nàng, cho dù là ngoài sáng hay trong tối. Chỉ cần hoàng thượng không muốn động vào nàng, có ra ở đây, những người khác muốn động vào nàng chính là suy nghĩ viển vông. Thấy Tiểu Thảo ngơ ngác nhìn Kim Điện Giang Sơn Xạ Tách không còn chút sức sống như ngày xưa, Chu Tuấn Dương không nhịn được mở miệng an ủi nàng, hy vọng nàng có thể thoát ra khỏi nỗi lo sợ không yên. Dư Tiểu Thảo vẫn có chút uể oải, nhưng mà cũng rất nể tình mở miệng trả lời. Nghe lén lút suy đoán thánh ý mà được à? Người lén lút suy đoán thánh ý mà được à? Trong cung điện này đều là tai mắt, vẫn nên thận trọng từ lời nói đến hành động thì tốt hơn. Nhìn thấy tiểu nha đầu vô pháp vô thiên, cực kỳ to gan ngày thường trở thành dáng vẻ quần áo chỉnh tề bây giờ, chợt sâu thẳm nơi đáy lòng Chu Tuấn Dương cuồn cuộn tối tăm, một cỗ hơi thở tàn bạo tỏa ra bên ngoài. Lúc này hắn muốn lật đổ tất cả mọi thứ trước mắt, kể cả tường cung cao lớn sâu thẳm kia. Tự nhiên đích thân đưa Dương Quận Vương và Dư Tiểu Thảo xuất cung, đang dẫn đường ở phía trước. Nhạy bén nhận ra sự thay đổi của Chu Tuấn Dương, y đã sớm biết Chu Tuấn Dương vì bóng ma để lại thời tuổi thơ, có lúc sẽ không thể khống chế được bản thân làm ra việc gì đó. Từng có một lần kịch liệt nhất, thậm chí còn kinh động đến hoàng thượng, phải mình đi giúp đỡ Lưu Công Công ra tay áp chế quận vương gia đã đánh mất lý trí. Lần đó, y, Lưu Công Công và cả mấy cao thủ bên người quận vương gia phải tổn hao rất nhiều sức lực mới có thể ngăn cản Dương quận vương đã thương người khác. 2-3 năm gần đây, dường như quận vương gia đã thoát khỏi bóng ma tâm lý, cũng không còn xảy ra tình trạng mất khống chế gì nữa. Sao đột nhiên quận vương gia đứng trước ranh giới phát tác rồi? Cái gì khiến tâm ma bị thả ra ngoài, khiến hắn sắp mất khống chế vậy. Trong lòng Tô Nhiên thầm kêu không tốt, lúc này ba người bọn họ mới ra khỏi ngự thư phòng không xa. Nếu Dương Quận Vương mất đi lý trí ở trong cung, lỡ tay làm hoàng thượng bị thương, e rằng không chỉ riêng Dương Quận Vương, ngay cả một nhánh phủ Tĩnh Vương cũng phải rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Trong lúc suy nghĩ liên tục thay đổi, Tô Nhiên nhanh chóng xoay người, kéo gần khoảng cách với Dương Quận Vương thêm hai bước, âm thầm đề phòng. Có lẽ sự đề phòng của Tô Nhiên càng kích thích Chu Tuấn Dương hơn. Mắt phượng xinh đẹp dần dần biến thành màu đỏ thẫm, trên trán nổi lên gân xanh, hai cánh tay thon dài mạnh mẽ như vuốt chim ưng. Không xong rồi chủ nhân, người đàn ông của người sắp nổi điên, nhanh chóng ngăn hắn lại đi. Vào khoảnh khắc Chu Tuấn Dương bước vào ngự thư phòng, tiểu bộ thiên thạch đã hóa thành một ánh sáng vàng, trở lại bên trong đá ngũ sắc. Nhận ra sự khác thường của Chu Tuấn Dương, nó lập tức giơ chân ngăn cản. Đáng chết, tài nguyên tu chân ở đây càng cỗi như vậy, sao còn có tâm ma chiếm giữ được chứ? Dựa vào pháp lực của nó bây giờ, hoàn toàn không phải đối thủ của tâm ma này. Làm sao đây, làm sao đây? Người đàn ông của ai? Bánh trò nhỏ này càng ngày càng nói chuyện không có suy nghĩ rồi. Kia Tiểu Thảo không nhìn được oán giận, bắt lấy Chu Tuấn Dương sắp bùng nổ ở bên cạnh, bàn tay nhỏ bé mềm mại mang theo cảm giác mát mẻ, giống như một dòng suối ngọt chảy vào nội tâm của người đang khát khô, vỗ về tâm hồn điên cuồng đang mất khống chế. Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng vội vàng dùng hết tất cả linh lực của mình chạy đến chỗ sâu nhất trong tiềm thức của Dương Quận Vương, từ gân mạch của hắn. Ở nơi đó, tâm ma dữ tợn đã sắp thoát ra. Sở dĩ tâm ma có thể khống chế lòng người là vì nó nắm giữ nhược điểm của nhân tính, hoặc là ẩn trốn trong vết thương sâu nhất nơi tâm hồn, mở rộng nó đến vô hạn. Nó khiến người ta mất đi lý trí, từ đó khống chế thân thể của người đó, làm ra chuyện không có cách nào vãn hồi được. Vòng đi vòng lại, khiến cho con người hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng trở thành bù nhìn của tâm ma. Nói cách khác, nếu như tâm tính của một người đủ mạnh mẽ, tâm ma sẽ mãi mãi không có đất dụng võ, bị áp chế chặt chẽ ở nơi sâu nhất trong đầu. Trong nháy mắt, khi Dư Tiểu Thảo nắm lấy Chu Tuấn Dương, loại cảm giác lo lắng, lo âu, quan tâm thuần túy kia chạy thẳng đến tâm hồn của hắn. Ngọn lửa nóng này ở trong lòng như gặp phải mưa xuân, dần dần nguội lạnh rồi tắt đi. Tiểu Bổ Thiên Thạch cũng nương theo tay của chủ nhân phát ra linh lực, đi đến nơi sâu nhất trong tiềm thức của Dương Quận Vương, sinh ra quấy nhiễu với tâm ma sắp nổi dậy. Sự khống chế của tâm ma với Chu Tuấn Dương yếu đi, lại thêm tiếng kêu gọi lo lắng của Dư Tiểu Thảo, lý trí của Chu Tuấn Dương dần dần quay lại. Tâm ma đen như mực từ từ bị áp chế, bớt đắc dĩ lùi vào trong góc. Tô Nhiên nhìn màu đỏ thẫm trong mắt Dương Quận Vương rút đi từ trong chút một, lý trí lại quay về lần nữa, trong lòng thầm thấy ngạc nhiên. Y mang theo ý nghĩ sâu xa khác nhìn về Dư Tiểu Thảo, vẻ mặt tràn đầy nóng nảy và lo lắng, đang lôi kéo hai tay của Chu Tuấn Dương. Trọng lượng của tiểu nha đầu này trong lòng Dương Quận Vương không nhẹ nhỉ, lại có thể kéo hắn trở về từ ranh giới điên cuồng. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là võ quýt dậy có móng tay nhọn sao? Từ khi hoàng thượng lên ngôi tới nay, phải chịu sự ràng buộc của một vài lão thần, vẫn luôn muốn bồi dưỡng thần tử có năng lực cho chính mình. Dương Quận Vương là đường đệ của hoàng thượng, năng lực thủ đoạn đều có cả, nhưng theo như lời hoàng thượng, hắn giống như một quả bom hẹn giờ vậy, không biết lúc nào sẽ nổ, hại người hại mình, không dễ khống chế. Cũng chỉ mấy năm này, có lẽ là số tuổi lớn một chút, khả năng tự kiềm chế cũng mạnh hơn, không xảy ra chuyện mất khống chế đả thương người khác nữa. Vạn Tuế Gia mới dám dần dần thả tay cho hắn ta làm một vài việc. Dương Quận Vương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người mà hoàn thành tốt đẹp. Nghe theo ý của hoàng thượng, sau này muốn trọng dụng hắn. Khi nãy suýt chút nữa y cho rằng Dương Quận Vương lại bị ác ma điều khiển, không khống chế được chính mình. Với công lực của Dương Quận Vương bây giờ, y muốn khống chế hắn thật sự phải phá khí nhiều sức lực. Cũng may là có tiểu nha đầu Dư Gia ở đây, một người gầy nhỏ yếu ớt như vậy lại có thể khiến Dương Quận Vương khôi phục lý trí trong nháy mắt. Có lẽ sâu trong đáy lòng của Dương Quận Vương rất để ý nàng. Sợ sau khi mình mất khống chế, sẽ làm nàng bị thương mới có thể liều mạng khống chế ác ma trong lòng. Khống chế được chính mình, ngay một khắc trước khi nó bùng nổ. Xem ra, chỉ cần có tiểu cô nương dư gia ở đây, tất cả lo lắng của hoàng thượng đều là dư thừa. Sau này, hoàng thượng lại có thêm một trợ thủ đắc lực. Lý tưởng phát triển Giang Sơn lại gần hơn một bước rồi. Lúc đưa hai người ra khỏi cung, Dương Quận Vương đã bình thường trở lại. Giống như dáng vẻ như ma quỷ ăn thịt người khi nãy, chỉ là ảo giác của Tô Nhiên vậy. Tiểu cô nương lên xe ngựa, thân ảnh cao lớn của Dương Quận Vương ở trên ngựa càng cao to hơn. Một gương mộc nhu như thế này lộ vẻ vô cùng hài hòa, ngay cả ánh nắng chiều sáng lạng kia cũng trở nên ảm đạm, trở thành phong nền cho hai người. Quay về cung, tiểu thái giám bẩm báo nói với hoàng thượng, vẫn còn ở trong ngự thư phòng. Tô Nhiên được cho phép bước vào cửa ngự thư phòng lần nữa, phát hiện hoàng thượng luôn luôn siêng năng, lại ném hết tất cả sổ gấp qua một bên, ngồi ở thư án, ngẩn người. Khi nãy hoàng thượng đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài, ngay cả y cũng không thể theo bên cạnh. Chẳng lẽ hoàng thượng và tiểu cô nương dư xa đã bàn bạc vấn đề khó giải quyết gì đó, cho nên mới thất thường như vậy? Cũng may, chẳng mấy chốc hoàng thượng đã ổn định lại tâm trạng của mình, thở dài một hơi, giống như vừa đưa ra lựa chọn khó khăn gì đó. Nhìn Tô Nhiên đứng ở bên dưới, hắn ta chậm rãi nói, tướng Dương còn có tiểu cô nương dư gia kia xuất cung rồi chứ? Bẩm hoàng thượng, nô tài tự mình nhìn theo bọn họ rời đi. Nhìn ý tứ của Dương Quận Vương, dường như muốn hộ tống Dư cô nương trở lại phụ tướng quân. Câu nói sau của Tô Nhiên khá có thâm ý. Ồ, Tuấn Dương đã 19 rồi nhỉ? Rất nhiều con cái của Nam Nhi, tầm tuổi hắn ở trong kinh, đều có thể đi mua nước tương rồi. Hắn thì hay rồi, cứ luôn coi khuê tú ở trong kinh như mảnh hổ, có thể tránh sẽ tránh, không tránh thoát sẽ đang mặt lại dọa người ta. Trẫm còn tưởng rằng thằng nhóc kia chỉ có thể độc thân cả đời ấy chứ, không ngờ lại thông suốt, nhìn trúng tiểu cô nương dư gia. Nhưng mà năm nay nha đầu kia mới 12 nhỉ, thằng nhóc kia vẫn còn phải chờ đấy. Chu Quân Phàm trải qua một trận đấu tranh tâm lý, cuối cùng đưa ra lựa chọn. Nếu không thể có bảo vật, vậy cứ để bảo vật đó luôn cách hắn ta không xa. Dùng vì hắn ta đi. Hết chương 424. Chương 425 đến thăm. Năng lực của vị hoàng thúc Tĩnh Vương này không tệ, cũng không có giả tâm gì. Ba đứa con của ông ấy, lão đại chứng đạt, lão nhị tiến bộ, tính cách của lão tam khó đoán nhất, cũng là người có năng lực nhất trong ba người. Nếu không phải vì ở trên người Chu Tuấn Dương có nhân tố không ổn định, hắn ta đã sớm trọng dụng thằng nhóc kia rồi, sao có thể để hắn luôn chạy đến thôn Đông Sơn chứ? Trong lúc đang suy nghĩ, Tô Nhiên giống như nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn ta, tỉ mỉ kể lại màn xảy ra ở trước cửa cung Càn Thanh cho hoàng thượng nghe. Chu Quân Phàm nhướng mày, có thể kéo tiểu đường đệ từ bờ vực hung ác trở lại, coi như tiểu nha đầu này có mấy phần bản lĩnh. Nồi nào úp vùng nấy, có lẽ tiểu cô nương dư gia chính là trời cao đặc biệt chuẩn bị cho thằng nhóc Chu Tuấn Dương kia. Nếu không, cũng sẽ không xuyên qua nghìn năm đi tới nơi này gặp hắn. Cuối cùng thì người phụ nữ có thể khống chế thằng nhóc kia cũng xuất hiện rồi. Rốt cuộc, người làm đường ca như Chu Quân Phàm cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đi nghĩ lại một chút, cũng may mình không đưa ra quyết định sai lầm giết người cướp của. Nếu không, dưới sự mất khống chế, thằng nhóc Tuấn Dương kia không lật tung cái cung Càn Thanh lên mới lạ. Lại nói đến Chu Tuấn Dương cưỡi ngựa theo sát bên cạnh xe ngựa của phụ tướng quân, thò người nhìn vào xe từ cửa sổ, cuối cùng không nhịn được lên tiếng. Tiểu Thảo, vì sao trong ngự thư phòng lại căng thẳng như vậy? Hoàng thượng huynh ấy ép nàng sao? Về bí mật trên người mình, thêm một người là hoàng thượng biết đã đủ nguy hiểm rồi, sao nàng còn dám tiết lộ với những người khác chứ? Từ xưa đến nay, lòng người là khó dò nhất. Tuy nói Dương Quận Vương cực kỳ săn sóc cho nàng và cả nhà, nhưng ở trước cám dỗ to lớn, ai có thể đảm bảo hắn không động lòng đây? Không, Không có gì đâu, chỉ là hoàng thượng có mong đợi quá lớn với ta, hy vọng ta có thể trồng ra lúa mì và lúa nước có sản lượng mỗi mẫu đất cỡ nghìn cân mà thôi. Có lẽ áp lực lớn, cho nên có chút mất hồn. Tiểu quận vương, khi nãy ta không thất lễ trước mặt hoàng thượng chứ? Vì né tránh đề tài vừa nãy, Di Tiểu Thảo cố ý giả vờ thành dáng vẻ không biết làm sao. Dù sao, thuật độc tâm của Chu Tuấn Dương không có tác dụng với nàng. Nói dối một chút cũng không sao. Chu Tuấn Dương nghiêm túc nhìn thoáng qua tiểu nha đầu. Nếu nàng không muốn nói thật, hắn cũng sẽ không ép nàng. Hắn tình nguyện làm một người bảo vệ lặng lẽ, để nàng cả đời không lo lắng gì. Chẳng qua là không biết rốt cuộc hoàng thượng có ý gì. Hai người bên trong bên ngoài xe ngựa. Một người tâm trạng không ổn định, một người có muôn vàn suy nghĩ. Trong chốc lát, bầu không khí rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn lại âm thanh trong trẻo của tiếng vó ngựa dẫm lên. Chu Tuấn Dương đưa Tiểu Thảo đến trước cửa phủ tướng quân, nhìn thoáng qua người gác cổng, vội vàng mở cửa hông ra, nghênh đón tiểu thư trở về. Trong lòng xuất hiện một suy nghĩ, dịu dàng nói. Nàng cũng là người có việc, sau này quản lý của hoàng trang và quan viên lục phẩm trở xuống của bộ hậu sẽ luôn luôn đến cửa học hỏi. Còn Lưu Thượng Thư kia cũng không đảm bảo không đến phiền nàng. Vì thế, nàng ở trong phủ tướng quân sẽ có rất nhiều bất lợi. Gia có một trạch viện vừa khéo léo vừa tinh xảo ở gần đây. Nếu nàng muốn, cứ việc lấy đi. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc suy nghĩ mới mở miệng từ chối. Hai ngày nữa, gia ta phải quay về đường cổ rồi. Công việc ở trang viên bên kia vẫn cần cha tòa trấn. Nếu trang viên của chúng ta đã lọt vào mắt hoàng thượng, thì phải kinh doanh tốt nó. Cha ta lĩnh chức quan thấp phẩm, đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm. Như vậy, chỉ một mình ta ở lại trong kinh. Nếu ta dọn ra ngoài ở, chắc chắn cha nuôi mẹ nuôi của ta sẽ lo lắng. Quả lắm, ta xin mẹ nuôi một tiểu viện đơn độc, thông với cửa hông để ở là được rồi. Chu Tuấn Dương không cưỡng cầu nữa. Tiểu nha đầu mới chỉ 12 tuổi. Người ta ở tuổi này còn đang làm nũng với cha mẹ. Nếu thật sự để nàng ở trong trạch viện một mình, không cần nói ai khác, ngay cả hắn cũng không yên tâm cho lắm. Hai người ở gần cửa nói chuyện. Ở cửa hông có một cái đầu thò ra, nhìn kỹ lại thì ra là tiểu nha hoàng Tích Xuân bên người Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo thuộc kiểu người không thể đặt tên. Đại nha hoàng trong trạch viện đều nhờ mẹ nuôi đặt tên giúp. Anh Đào được phân công quản lý xưởng chế thuốc, Dương Liễu tọa trấn ở tiệm đầu kho ở kinh thành. Lòng dạ của hai nha hoàng Ngô Đồng và Sơn Trà không đủ nhanh nhẹn trung thành, hầu hạ cuộc sống thường ngày cũng tạm được, nhưng bây giờ nàng được phong quan quản lý tất cả công việc của hoàng trang, cần nhanh chóng bồi dưỡng ra trợ thủ của mình. Tên của tiểu nha hoàng bên dưới đều là nòn trộm tên của tiểu thư thế gia trong Hồng Lưu Mộng, theo thứ tự là Thám Xuân, Tích Xuân, Nghinh Xuân, Hạ Xuân và Nguyên Xuân. Quá mức chướng mắt, bị nàng quăng đi không dùng. Tên của mấy nha hoàng này còn được mẹ nuôi khen là rất có trình độ nữa. Dù sao thời đại này vẫn chưa có Hồng Lâu Mộng, Tào Tuyết Cần còn chưa có sinh ra đâu. Nàng ngượng ngùng cái gì chứ, mặt dày nhận lời khen được rồi. Ngược lại, trong bốn người tên Xuân này có hai người dùng được. Ví dụ như Tích Xuân ở trước mặt đây, đầu óc linh hoạt, biết thay đổi theo tình huống, làm việc chưa bao giờ dài dòng. Hơn nữa còn có chút năng lực độc lập của riêng mình. Điểm quan trọng nhất là nha hoàng này trung thành tuyệt đối với nàng, còn có một chút sùng bái nữa. Từ khi nàng được phong quan đến nay, mỗi lần khi tiểu nha đầu này nhìn nàng, trong mắt đều lấp lánh ngôi sao nhỏ. Nàng ấy tuân theo lời nói của nàng giống như thánh chỉ. Hơn nữa, mỗi lần giao chuyện cho nàng ấy, cô nàng đều sẽ cẩn thận hoàn thành. Vào phút này, trong mắt của tiểu nha đầu mang theo hưng phấn, chân như có gió chạy đến như nhanh như chớp. Không đợi ngừng thở gấp, đã vội vàng nói, tiểu thư, Lưu Thượng Thư của bộ hậu đã chờ lâu ở trong thư phòng của tướng quân. Dư Tiểu Thảo hiểu rõ trong lòng, chắc chắn là đến vì nước thuốc, có lợi cho cây công nghiệp của nàng. Liếc mắt nhìn thoáng qua nha hoàng Tích Xuân kia, phát hiện nha đầu này còn đang mắt sáng như sao, nhìn quan phục ở trên người nàng. Chu Tuấn Dương đưa tay nâng nâng trăm ngọc bị lệch đi trên đầu của Tiểu Thảo, nhà giọng nói, Lưu Thượng Thư này thật là một người cuồng công việc. Đã giờ này rồi, còn ở trong nhà người ta. Nàng đuổi ông ta đi đi. Sáng sớm ngày mai, ra tới đón nàng đi hoàng trang. Nghỉ ngơi sớm một chút, bảo nha hoàn của nàng xong một ít hương thân. Bảo nha hoàn của nàng xong một ít hương an thần, nấu tách trà an thần cho nàng. Đối với sự quan tâm của Dương Quần Phương, Dư Tiểu Thảo cảm thấy ấm áp bội phần. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, giống như một con mèo mềm mại vẫy móng vuốt tạm biệt hắn. Đi theo Trích Xuân đến thư phòng ở tiền viện. Lưu Thượng Thư đã uống không biết bao nhiêu ly trà ở trong thư phòng rồi. Ý tứ của ông ta rất rõ ràng. Thu nước thuốc vào tay sớm một chút, phun lên cây ngô non sớm một chút, ông ta mới có thể yên tâm. Hôm nay là ngày đầu tiên 18. Cửa hàng lương thực ở trong kinh kia bán hạt ngô. Hôm nay là ngày đầu tiên 18 cửa hàng lương thực ở trong kinh kia bán hạt ngô. Bán được rất đắt hàng. Nghe nói thôn xung quanh kinh thành đều đã được thông báo trước đó. Các thôn dân rối rít chạy đến kinh thành dưới sự chỉ huy của trưởng thôn. Đoán chừng mấy ngày gần đây, việc làm ăn của khách điếm ở gần cửa hàng cũng không kém. Nguyên nhân ông ta vội vã chạy đến tụ phụ tướng quân cũng là vì có ý muốn chia sẻ tin tức này với Dư cô nương. Ai biết người ta vừa mới ăn cơm trưa xong đã được hoàng thượng triệu vào trong cung. Xem ra hoàng thượng có cùng suy nghĩ với ông ta. Chuyện quan trọng trong quan trọng là nâng cao sản lượng lương thực để dân chúng không bị đói bụng. Nghĩ đến vấn đề dân sinh, Lưu Thượng Thư không nhịn được thở dài. Hai năm gần đây, phương Bắc không phải hạn hán thì là nạn châu chấu. Cũng may hoàng thượng đưa ra quyết sách kịp thời, phải Dương Quần Phương đi đường thủy chuyển lương thực từ miền Nam đến miền Bắc, mới không còn người dân chết đói khắp nơi. Vì để dân chúng không chết đói, hoàng thượng thật sự đã cực kỳ nhọc lòng. Nếu như những cây trồng sản lượng cao này có thể phổ biến rộng rãi, nhà nhà có lương thực dự trữ, thì còn sợ gì lúc tai ương rối loạn trật tự nữa chứ. Mặt trời từ từ ngã về tây, Dư cô nương đã vào cung suốt một buổi chiều, đủ để nhìn ra vị trí của nàng trong lòng hoàng thượng. Mấy đại thần kỳ thị Dư cô nương là nữ nhi âm mưu ngăn cản hoàng thượng phong thượng kia, cũng nên tỉnh táo nhận ra sai lầm của mình rồi nhỉ. Dư cô nương người ta được phong quan cũng không phải là một món đồ trang trí, mà thực sự là quan làm được việc, có tác dụng hơn mấy tên ngồi không ăn bóng lọc nhiều. Cuối cùng, chuyện của hoàng trang sau này, ông ta có thể yên tâm rút tay ra rồi. Hai năm nay chạy giữa hai bên bộ hộ và hoàng trang, thiếu chút nữa giày vò muốn nát bộ xương già của ông ta. Ông ta tin rằng, ruộng thí nghiệm của hoàng trang chắc chắn có thể không ngừng phát triển dưới sự quản lý của Dư cô nương. Vào lúc Lưu Thượng Thư bưng tách trà thứ 8 lên, thật sự không còn bụng nhát vào nữa. Cuối cùng bên ngoài thư phòng cũng có động tĩnh. Một lát sau, Dư Tiểu Thảo mặc quan phục màu đỏ đi vào từ bên ngoài. Phía sau còn có một tiểu nha hoàn không thể khống chế được tâm trạng kích động đi theo. Lưu đại nhân, để ngài đợi lâu rồi. Nói thế nào Lưu Thượng Thư người ta cũng là quan lớn, một quan nhỏ đẳng cấp thấp như nàng so sánh với người ta không biết thấp hơn bao nhiêu cấp bậc nữa, vẫn phải chú ý cấp bậc lễ nghĩa của hạ cấp với quan trên. Lưu Thượng Thư không đợi nàng hành lễ xong đã đưa tay ngăn nàng lại, miệng nói đại nhân không cần đa lễ, ngồi xuống nhanh đi. Đứng ở ngự thư phòng gần cả buổi chiều lại bị dọa sợ không nhẹ, đúng là Dư Tiểu Thảo cần ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nàng lễ phép để Lưu Thượng Thư ngồi trên, bảo người đổi trà mới, lúc này mình mới ngồi xuống. Dư đại nhân, không biết bây giờ trên tay ngươi có bao nhiêu nước thuốc. Lưu Thượng Thư như suýt nữa đã thốt ra ba chữ Dư cô nương. Nhìn thấy quan phục số nhỏ ở trên người người ta, lập tức sửa miệng. Tiểu Thảo khẽ cười nói, Lưu đại nhân, ngài là quan trên của Tiểu Thảo, còn là trưởng bối, cứ gọi ta là Tiểu Thảo được rồi, thân thiết hơn. Ngài cứ gọi mãi Dư đại nhân, ta còn cho rằng đang nói chuyện với cha ta đó. Trước đây, với tính tình đâu ra đấy của Lưu Thượng Thư, chắc chắn sẽ không dễ dàng sửa miệng. Nhưng nhìn thấy tiểu cô nương tầm tuổi cháu gái nhà mình, lời nói cử chỉ tràn đầy cảm giác thân thiết và hài hước, khiến người ta không kìm lòng nổi sinh ra một loại cảm giác dễ gần. Ông ta cười một tiếng nói, vậy ta tự quyết định, gọi ngươi một tiếng Tiểu Thảo cô nương đi. Chỉ cần ông ta không khăng khăng gọi mình là Dư đại nhân, gọi kiểu gì cũng được cả. Di Tiểu Thảo nâng tách trà lên, nhuận nhuận cổ họng nói, Lưu đại nhân mộc lòng vì công việc, Tiểu Thảo thật sự bội phục. Nhưng mà nước thuốc mang theo bên người lần này cũng không nhiều, chỉ làm hàng mẫu để hoàng thượng và các đại nhân nghiên cứu kỹ mà thôi. Thấy Lưu Thượng Thư gấp gáp còn mang theo lo lắng, nàng lập tức nói tiếp. Nhưng lần trước sau khi diện thánh, ta đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu làm nước thuốc, bây giờ gần như đã gom đủ rồi. Hôm nay sắc trời đã tối, nếu ra khỏi thành cũng có chút muộn. Tối nay ta tăng giờ làm việc, làm ra thêm nhiều nước thuốc một chút, đảm bảo không chậm trễ để ngày mai sử dụng. Thấy Tiểu Thảo đã nói như vậy, Lưu Thượng Thư cũng chỉ có thể kiềm chế sự nóng nảy ở trong lòng, gật gật đầu nói, vậy hôm nay phải làm khổ Tiểu Thảo cô nương rồi, sáng sớm ngày mai lão phu lại đến làm phiền. Hết chương 425. Chương 426, lo lắng. Lưu đại nhân khách sáo rồi. Giao thiệp với quan viên thật sự là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Cuộc sống sau này không biết nên chịu đựng như thế nào nữa. Tiễn Lưu Thượng Thư đi, Tiểu Thảo duỗi người một cái, gác chân lên trên một cái ghế khác. Tích Xuân nhanh trí ngồi xổm xuống bên cạnh, bóp chân nhỏ đang đau mỏi của nàng. Lúc Phòng Tử Trấn đi vào, chính là nhìn thấy một màn này, hắn cười ha ha nói, ồ, quan lão gia nhà ai đây? Quan không lớn bao nhiêu, trái lại ngông nghênh quá ấy nhỉ. Nếu như bị mẹ nuôi của con nhìn thấy, chắc chắn sẽ nhắc con đến mấy ngày. Chuyện Dư Tiểu Thảo được phong quan, Phòng Tử Trấn vui vẻ thay nàng một phen, nhưng Phòng phu nhân lại không ngừng lo lắng. Người nói xem, một cô nương đang tốt lành, không ở trong nhà học quy củ học quản gia, đi làm việc chung với một đám lão gia, người bên ngoài sẽ nói như thế nào? Đoán chừng rất nhiều người không hợp với phụ tướng quân đã sớm chuẩn bị hạt dưa bánh ngọt, ngồi chờ xem náo nhiệt rồi. Ban đầu, Phòng phu nhân định đợi đến lúc con gái nuôi 12-13 tuổi sẽ đón vào phủ, uốn nắn tính tình của con bé, học thêm vài thứ khuê tú nên học, dẫn nàng tham gia hội hoa tiệc trà mấy lần, kiếm một mối hôn sự tốt. Bây giờ thì hay rồi, đầu tiên là bị Dương Quần Phương được đồn là sát thần mặt lạnh kia, cả ngày không tránh hiềm khích, theo trước theo sau, làm hại những bạn khuê mật kia của nàng ấy. Không chỉ một lần đến hỏi nàng ấy, có phải vì tính toán cho lão gia nên để con gái nuôi làm thiếp của Dương Quận Vương không? Nàng ấy là hạng người như vậy sao? Nàng ấy thương Tiểu Thảo bao nhiêu? Chỉ có chính nàng ấy biết. Còn thân hơn cả con ruột, cái gì cũng muốn cho con bé thứ tốt nhất, nhất là việc cưới sinh. Nàng ấy không muốn khiến con bé uất ức, sao có thể bị đồn thành vô sĩ vì tiền đồ của lão gia nhà mình mà đưa con gái nuôi đi làm thiếp chứ? Trong lòng của Phòng phu nhân rất oán ức. Hoàng thượng cũng không ngại lớn chuyện, đá thêm một chân. Người nói ngươi để Tiểu Thảo tư vấn việc làm ruộng giúp ngươi, lén lút phái người hạ chỉ hoặc truyền một cái khẩu dụ là được rồi. Cần gì phải giống trống khua chiên, triệu tiến cung, phong chức quan lục phẩm nhỏ bằng hạt vừng cho con bé. Cái này không phải là làm khó người khác sao? Từ xưa tới nay, có được mấy nữ tử có thể làm quan chứ? Cho dù là thượng quan uyển nhi bên người hoàng đế Tắc Thiên, cuối cùng cũng sa sút không có kết cục gì tốt. Những đại thần trong triều kia, người nào không phải cái kiêu ngạo, ai chịu làm quan cùng triều với một nữ tử chứ? Đừng thấy hoàng thượng hạ chỉ, ngoài hoàng thượng và Lưu Thượng Thư thật lòng tính toán vì dân chúng trong thiên hạ, có mấy người thực sự quan trọng Tiểu Thảo nhà nàng ấy? Hoàng thượng thế này là ân sủng ở chỗ nào? Thật sự chặn đứng con đường gả con cháu nhà quan của con gái nuôi nhà nàng ấy rồi. Nhưng nhận thấy xa lâu năm, tú tài thì rất kia, có ai chịu cưới Dương Tiểu Thảo, cả ngày xuất đầu lộ diện, đợi cái chức quan giống như truyền cười ở trong mắt người ta chứ? Thánh chỉ vừa đến, Phòng phu nhân liền tức giận đến mức tức ngực. Hoàng thượng, ngài làm vậy cũng quá độc ác rồi. Dương Tiểu Thảo bị cha nuôi trêu gạo, biết khúc mắt của mẹ nuôi, cười hì hì, buôn chân đang gác xuống. Sau khi bái kiến cha nuôi thì nói, con sẽ không chiếm thu phòng của cha nuôi nữa. Về viện đổi quần áo trên người trước, tránh cho mẹ nuôi thấy con mặc quan phục này lại nói con chẳng thể sống gì, khó chịu ở trong lòng. Phòng Tử Trấn nhớ đến mấy lời vợ mình nói với hắn tối qua, thở dài nói, Mẹ nuôi của con là thật lòng tính toán vì con. Ngẫm lại mấy con cháu nhà quan trong kinh thành kia, có rất nhiều người còn chưa lên được cái chức lục phẩm đúng không? Phàm là người trẻ tuổi có mặt mũi, ai sẽ chịu phu nhân của mình đè ở trên đầu mình chứ? Mẹ nuôi của con là lo lắng cho việc hôn nhân của con đấy. Dư Tiểu Thảo lại hoàn toàn không quan tâm, cười ha hả nói, con biết mẹ nuôi vì tốt cho con. Cha con nói muốn giữ con đến năm 18 tuổi. Đấy không phải vẫn còn 6-7 năm sau, người thật lòng yêu thương trân trọng con, sẽ không bị những ánh mắt thế tục kia che mờ ràng buộc. Những kẻ nghĩ quá nhiều, lo lắng này lo lắng nọ, xem thường nữ nhân từ trong xương. Nữ nhi còn yêu thích làm gì? Loại sinh vật đàn ông thật lòng này, nếu có thì do con may mắn, không có thì là số mệnh của con, tất cả đều tùy duyên thôi. Nếu tương lai không tìm thấy người hợp ý con, sống một mình cũng chẳng sao cả. Cha nuôi, mẹ nuôi và Tiểu Lân Lân còn có thể nhìn con chịu đói bị bắt nạt sao? Phi phi phi, nói cái gì vậy? Khuê nữ của phòng tự trấn ta còn lo không gả được ư? Tiểu Thảo nhà chúng ta xuất sắc như vậy, còn nhỏ tuổi nhưng tài nấu nướng ngay cả ngự trù cũng cảm thấy không bằng, còn biết kiếm tiền. Những người chướng mắt chúng ta kia hoàn toàn không xứng với Tiểu Thảo nhà chúng ta, không được nói mấy lời độc thân cả đời nữa. Nếu bị mẹ nuôi của con nghe thấy, còn không nằm trên giường 10 ngày nửa tháng à? Phòng tử trấn trừng mắt nhìn tiểu nhà đầu một cái, trách nàng nói lung tung. Dư Tiểu Thảo còn lâu mới sợ cha nuôi ấy, nhưng khi đối mặt với mẹ nuôi lại có mấy phần sợ hãi. Không phải vì mẹ nuôi đối xử không tốt với nàng, mà là quá tốt, lo nghĩ thay nàng khắp nơi, củng cố hết sức tạo thành dáng vẻ hiền lương thục đức của danh môn khuê tú cho nàng. Vừa nghĩ đến đi đường, nói chuyện, nhất cử nhất động đều bị hạn chế, giống như hầu tử bị đeo vòng kim cô, nàng lập tức đau đầu. Làm một cái mặt quỷ với cha nuôi, Dư Tiểu Thảo dẫn Tích Xuân về tiểu viện của mình. Mới vừa vào cửa, một sinh vật hình dáng quả cầu thịt nhào tới, lảo đảo ôm lấy chân của nàng, nâng mặt lên non nớt gọi tỷ tỷ. Ô, sao Tiểu Lân Lân lại ở trong viện của tỷ tỷ vậy? Đợi tỷ tỷ về sao? Không ngồi xuống ôm lấy cậu nhóc, thật sự có chút nặng tay đấy. Tiểu tử này đúng là nặng mà. Nhũ mẫu của phòng Hạo Lân cười hớn hở nói, đại cô nương, ngài vừa ra cửa, tiểu công tử đã la hét đến tìm người. Đây này, đợi một cái đã là cả buổi chiều, trong lúc đó không biết đã nhắc đến bao nhiêu lần rồi. Nếu người còn không trở về nữa, tiểu công tử của chúng ta sẽ ầm ĩ cho xem. Phòng phu nhân đã nhắc nhở nha hoàng mama trong phủ từ lâu, phải đối xử với Dư Tiểu Thảo như tiểu thư ruột thịt, tuyệt đối không được có chút qua loa và bất kính. Nếu không, phạt đánh loạn côn. Còn thêm bốn đại nha hoàng bên người phu nhân rất cung kính với tiểu thư, người khác càng không dám lẩu mạng. Nhũ mẫu cũng là một người khôn khéo, thỉnh thoảng dẫn tiểu công tử đến viện của cô nương đi đi lại lại. Ở đây có tiểu tỷ tỷ khiến người ta không nhịn được muốn thân thiết. Còn có rất nhiều bánh ngọt chưa từng ăn. Bọn nhỏ phòng Hạo Lân càng một ngày ba bữa chạy đến viện của tỷ tỷ. Mỗi lần đều ở đến ăn cơm trưa hoặc cơm tối rồi mới hài lòng rời khỏi. Dư Tiểu Thảo ôm tiểu đệ trở lại phòng ngủ của mình. Tin tức tiểu thư và phụ tướng quân đã truyền vào trong viện rồi. Lúc này, trong tình phòng đã chuẩn bị nước nóng xong, Ngô Đồng đã cầm xiêm y của tiểu thư thường mặc hầu hạ ở bên cạnh. Sơn Trà lấy quả đào mật cho tiểu chủ tử ăn. Sắp ăn cơm tối rồi, chỉ cho đệ ấy ăn một nửa thôi. Khi Tiểu Thảo được đưa cục thịt nặng trình trịch đến tay nhũ mẫu. Từ cửa viện đến phòng mới có bao nhiêu xa, đã mỏi đến cánh tay của nàng đau nhất. Sau này phải đưa ra đề nghị với mẹ nuôi. Tiểu tử có thể đi vững vàng rồi, không thể để cho người khác bế mãi được. Phải tự mình xuống đất chạy, coi như là lời rèn luyện. Coi như là rèn luyện. Tránh sau này lớn lên quá mập rồi không cưới được vợ. Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được phì một tiếng bật cười. Nàng cũng không khỏi quá lo bò trắng răng rồi. Cha nuôi xuất thân võ tướng, còn có thể để con trai duy nhất của mình lớn lên trong nội viện hay sao? Không chừng bây giờ cha nuôi đã lên kế hoạch, đợi lúc con trai 3-4 tuổi, sẽ để cậu nhóc luyện tập kỹ năng cơ bản rồi. Tắm rửa đơn giản, đổi một bộ quần áo thoải mái, khi Tiểu Thảo dẫn Tiểu Đệ đã gặm xong hơn nửa quả mật đào đi đến chính viện. Phòng phu nhân đã đợi lâu ở trong phòng. Bảo nhũ mẫu bế nhóc con trai xấu, muốn ở lại cùng với tiểu tỷ tỷ đi. Phòng phu nhân quan tâm hỏi, sao lại đi lâu như vậy, hoàng thượng không làm khó còn chứ? Dư Tiểu Thảo thấy sắc mặt của mẹ nuôi có chút vàng vọt, đáy mắt có quầng thâm rõ ràng, dễ nhận thấy mấy ngày nay đều không nghỉ ngơi tốt gì cả. Vội vàng tiến lên một bước, kéo tay của nàng ấy cười nói, mẹ nuôi, hoàng thượng trước giờ nhân từ, sao có thể làm khó tiểu nha đầu là con chứ? Hoàng thượng quan tâm chuyện đồng án, hỏi con nhiều hơn mấy câu về chuyện làm ruộng. Yên tâm đi, việc hoàng thượng giao cho con chính là chuyện con am hiểu nhất. Con chắc chắn sẽ không khiến hoàng thượng và mẹ nuôi người thất vọng đâu. Phòng phu nhân vỗ vỗ bàn tay nhỏ mềm mại mịn màng của khuê nữ. Đây là bàn tay nhỏ bé trắng nõn, ngay cả trên mông khuê tú cũng không bằng đấy. Bàn tay nhỏ bé thế này vốn nên ở nội trạch thêu thùa may vá, xem sách tiêu khiển, lúc vui vẻ thì chăm sóc hoa cỏ, khi không vui thì ăn bánh ngọt, nếm trà thơm. Kết quả bây giờ lại chung một chỗ với một đám quan viên bầu hộ, chăm sóc hoa màu. Cũng không phải nàng ấy xem thường con gái, là nhà nông làm việc đồng án giúp trong nhà. Lúc trước, khuê nữ giúp trong nhà trồng rau trồng dưa, làm đầu kho, không phải một chữ nàng ấy cũng không nói sao? Hay vừa không cẩn thận lại nghĩ đến chuyện phiền rồng. Chưa qua được một lúc, phòng phu nhân đã thở dài mấy lần rồi. Dư Tiểu Thảo vội vàng an ủi, mẹ nuôi, con được phong quan, đó là sự khẳng định của hoàng thượng với năng lực của con. Giao hoàng trang cho con quản lý cũng là kỳ vọng của hoàng thượng với con và sự yêu quý của thiên hạ bá tánh. Đợi quay về thôn Đông Sơn, mấy tiểu tỷ muội kia biết con làm quan rồi, không biết sẽ hâm mộ bao nhiêu nữa. Thấy phòng phu nhân vẫn mang dáng vẻ luẩn quẩn ở trong lòng, nàng lại nói tiếp, mẹ nuôi, sấm sét mưa gió đều là ơn vua, hơn nữa con thực sự thích công việc này. Chỉ cần trồng hoa màu xong mấy trăm mẫu hoàng trang, ngay cả mấy đỉnh núi lân cận, không phải sẽ đều do nữ nhi điều khiển sao? Chúng ta có thể trồng các loại cây ăn quả ở trên núi, chia đều ra một phần ruộng đất trồng rau trồng dưa. Cứ như vậy, mùa xuân thu hoạch sau mùa, mùa hạ thu hoạch dưa, tiện để mình ăn dùng còn chưa nói, còn có thể thêm một chút thu nhập nữa. Hồ đầu, nếu hoàng thượng phó thác trọng trách cho con, thì làm việc của con cho đàng hoàng. Đừng làm mấy chuyện nhảm nhí kia, nếu bị người có ý tố cáo, hoàng thượng trách tội xuống, con sẽ không có kết quả tốt đâu. Phòng phu nhân bị nàng nói như vậy, không thể không nhận rõ sự thật. Nếu đã không thay đổi được, thì phải cho con bé sự ủng hộ lớn nhất, để con bé không có lỗi. Để con bé không có nỗi lo sầu về sau. Hay, nàng ấy không phải là một mẹ nuôi đủ tư cách mà. Tiểu cô nương nhà nàng được phong quan còn được triệu kiến một mình. Đối mặt với một cục diện mạnh mẽ như thế, nhất định rất căng thẳng, rất sợ hãi. Mà nàng ấy không thể ủng hộ và giúp đỡ con bé, lại còn ngã bệnh, cần nữ nhi an ủi. Hay, hoặc là càng sống càng thụt lùi. Lúc đầu không có con trai bên người, khi đối mặt với mấy lời bịa đặt đồn nhảm ở trong kinh, không phải nàng ấy cũng dũng cảm cố gắng vượt qua à? Sao sau khi làm mẹ rồi, ngược lại trở nên nhát gan thế này? Nữ nhi nói đúng, là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, sợ là không có tác dụng. Mấu chốt là xem phải làm thế nào mới có thể biến hại thành lợi. Nàng ấy cũng không tin, dựa vào chức tước tướng quân tam phẩm và trung cần bá. Dựa vào chức tước tướng quân tam phẩm và trung cần bá của lão gia nàng ấy, còn không thể tìm một phu quân hài lòng cho cô nương nhà mình sao? Hết chương 426. Chương 427, bạn xấu. Vợ chồng phòng tướng quân đều lo lắng về việc hôn nhân của con gái nuôi, nhưng bọn họ nào ngờ đến, khuê nữ bảo bối của bọn họ đã sớm bị một con sói đuôi lớn nhìn chằm chằm rồi. Xem này, mới sáng sớm ngày hôm sau, người ta đã đến nhà chào hỏi, nói là phụng hoàng mệnh, hộ tống quan nông sự Dư cô nương đi hoàng trang. Phong tướng quân tự mình đón Dương Quận Vương vào phòng tiếp khách của nhà mình, tặc lưỡi nói thầm trong lòng. Quận vương gia của ta ơi, ngài có thể tìm một cái cớ hợp lý chút không? Một quan nhỏ lục phẩm đẳng cấp thấp, ở trong kinh thành tiện tay bắt được một cái là một đống, sao có thể thành phiền ngài đại giá? Ngài là điển hình của kiểu có dụng ý khác đấy. Hai người còn chưa uống hết một tách trà, Dư Tiểu Thảo mặc quần áo cưỡi ngựa màu đỏ đi ra từ hậu viện. Tích Xuân, Ngô Đào và Linh Lung đi theo ở phía sau, cũng ăn mặc gọn gàng giống vậy. Linh Lung vốn là đại nha hoàn đắc lực của phòng phu nhân, vì không yên tâm ngày đầu tiên nữ nhi đi làm, cho nên để nàng ra đi theo giúp đỡ một chút. Dù sao, một vài việc vặt trên hoàng trang sau này cũng phải có tâm phúc của mình trông coi. Tuy tuổi tác của nha hoàn Tích Xuân này không lớn, nhưng làm việc không hề lơ là chút nào, năng lực cũng không tệ, nên Tiểu Thảo định rèn luyện nàng ấy thành người giúp đỡ cho mình. Về phần Ngô Đồng thì đi theo ở bên cạnh nàng làm nha hoàn hầu hạ. Ngô Đồng và Sơn Trà thấy anh Đào và Dương Liễu một lòng việc chủ, làm việc cũng có thể diện, cho dù là mama quản sự ở trong phủ nhìn thấy hai người cũng phải khách sáo. Hai người này vốn chỉ là nha hoàn hầu hạ tiểu thư ở trong viện giống như các nàng, bây giờ còn uy phong hơn mấy mama quản sự ở trước mặt phu nhân kia nữa. Dù là ở trước mặt chủ tử cũng có mấy phần mặt mũi. Lại nhìn các nàng xem, chẳng những không có chút thay đổi nào, còn mất đi sự tin tưởng của chủ tử. Chỉ thân phận đà và địa vị đã không còn kém chỉ một tí nữa rồi. Ngô Đồng và Sơn Trà hối hận đến tím cả ruột. Lúc đầu khi phu nhân hỏi hai người ai trong bọn họ muốn đến nông thôn hầu hạ tiểu thư, tại sao hai người các nàng không đứng ra bày tỏ lòng trung thành chứ? Nếu không, bây giờ người quản lý tiệm đầu kho nổi tiếng nhất kinh thành chính là một người trong các nàng rồi. Tệ nhất cũng có thể trở thành nữ quản sự của xưởng chế thuốc. Nếu khi các nàng biết xưởng chế thuốc do anh Đào quản lý không phải chế ra thuốc bình thường, mà là thuốc viên và nước đường vô cùng quý giá của đồng nhân đường trong kinh. Hơn nữa, tất cả phương thuốc đều nằm ở trong tay của tiểu tỷ muội anh Đào, các nàng không chừng sẽ hối hận đến tìm một miếng đậu hũ đập đầu cho chết luôn. Lúc đi ra khỏi phủ tướng quân, một con hồng mã thần tuấn, một chiếc xe ngựa mái xanh đã đợi ở bên ngoài. Hồng mã là con ngựa nhỏ phòng tướng quân tặng cho con gái nuôi mấy năm trước đây, bây giờ đã lớn lên thành tuấn mã mập mạp khỏe mạnh rồi. Tiểu hồng mã vốn là giống cực kỳ bình thường, nhưng được Dư Tiểu Thảo tự mình nuôi, rơm cỏ đều trộn nước linh thạch, nếu uống cũng là nước linh thạch sau khi pha loãng, con ngựa rất có chất lượng kém bao nhiêu, cũng được chăm sóc thành ngựa tốt. Cho dù là ngựa yêu do phòng tướng quân tự mình chọn lựa tỉ mỉ, cũng thua tiểu hồng mã rất nhiều. Chỉ có ngựa tốt nghìn dặm mà Dương Quận Vương cưỡi mới có thể tranh chấp với nó. Từ nhỏ tiểu hồng mã đã lớn lên cùng với chủ nhân, còn được nước linh thạch túi nhuần mấy năm, khá có linh tính. Đừng thấy nó chỉ là một con ngựa cái, tính tình cũng rất kiêu ngạo đấy, nhất là khi ở trước mặt hạng huyết bảo. Nhất là khi ở trước mặt hạng huyết bảo mã của Dương Quận Vương, dáng vẻ không phục càng lộ rõ hơn. Khi Dư Tiểu Thảo và Dương Quận Vương song song lên ngựa, tiểu hồng mã không ngừng làm mấy động tác lén lút, hoặc là cố ý dùng người đẩy con ngựa đen tên cuồng phong của Dương Quận Vương một cái, hoặc là thừa dịp chủ nhân không chú ý, duỗi cổ há to miệng, làm ra động tác cắn cuồng phong, hù dọa nó một chút. Chủ nhân thế nào sẽ nuôi ra con ngựa thế đấy? Con ngựa đại uyển này của Dương Quận Vương cũng không phải loài ngoan ngoãn. Ngoài Dương Quận Vương ra, người khác muốn cưỡi nó, đừng nói là cưỡi, cửa sổ cũng không có. Nếu người cứng rắn nhảy lên lưng nó, muốn sử dụng thuật cưỡi ngựa của mình hàng phục nó, vậy coi như người tính sai rồi. Con ngựa này rất mạnh, rất nhiều người cưỡi ngựa có kỹ thuật hoàn hảo đều từng bị nó lật ngã. Lật ngã xuống đất còn chưa tính, vùng móng lên, suýt chút nữa giẫm chết người rồi. Một con thiên lý mã dữ dằn như vậy, bây giờ lại hiền lành giống như con cừu. Cho dù tiểu hồng mã khiêu khích nó thế nào, thậm chí còn đá một cước ở lên chân nó cũng không có ý nổi giận chút nào. đôi mắt to ướt át kia bao dung nhìn Tiểu Hồng. Giống như một quý ông có tính tình tốt, nuông chiều cô vợ nhỏ đang phát gáu vậy. Dương Quận Vương cười mắng Cuồng Phong không có tiền đồ, bị sắc đẹp mê hoặc hai mắt, lại cho phép Tiểu Hồng làm mưa làm gió trên đầu nó. Còn nói, bọn thú vật này đều bị chiều ra tật xấu. Trừng trị một chút liền thành thật ngay. Lời còn chưa dứt, đã nhìn thấy Tiểu Thảo dựng thẳng lông mày, tức giận tròn tròn đôi mắt hạnh, thở phì phò nhìn hắn, vội vàng sửa miệng. Gia đang nói con ngựa, nàng đừng nghĩ nhiều, sao gia nỡ trừng trị nàng được chứ? Bình thường đều là nàng trừng trị gia, có đúng không? Lời này cũng đổi gió có chút nhanh rồi đó. Cuối cùng là ai không có tiền đồ chứ? Gia của ta à? Lưu tổng quản và Trịnh trưởng thị vệ nghiêng mặt qua một bên, rất sợ chủ tử nhìn thấy biểu cảm vặn vẹo trên mặt mình. Dư Tiểu Thảo hừ lạnh một tiếng nói, Cuồng Phong như thế được gọi là có phong độ của thần sĩ. Sức lực giữa nam với nữ vốn tồn tại khoảng cách rất lớn, ra tay với nữ nhân còn là nam nhân cái gì? Nàng nói quá đúng, nữ nhân vốn là phải yêu thương, phải cưng chiều. Nàng xem thử gia phong của nhà chúng ta đi, trước giờ đều không có tiền lệ đánh nữ nhân, ngay cả nặng lời. Phụ vương ta còn không nỡ nói mẫu phi ta một câu. Ta là nhi tử của bọn họ, nhìn từ nhỏ đến lớn, đã sớm khắc sâu cái loại truyền thống tốt đẹp này vào trong xương rồi. Cho nên, quận vương phi tương lai của gia chắc chắn có phúc. Cái tên không biết xấu hổ này, nói tới nói lui, lại bắt đầu mèo khen mèo dài đuôi rồi. Ôi, đây là ai thấy? Da mặt đúng thật là quá dày. Thấy tiểu cô nương nhà người ta nhỏ tuổi dễ lừa gạt, muốn lời ngon tiếng ngọt lừa về nhà à? Đây thật sự là chuyện Dương Quận Vương ngươi nên làm ư? Hay ai cũng nói tính cách của Dương Quận Vương lạnh lùng, ít nói kiềm lời, chẳng lẽ hôm nay ta đụng phải một quận vương gia giả rồi? Một nam tử khoảng 20 tuổi, trắng trắng mập mập, đôi mắt hiếp, mang theo ý cười trời sinh, khiến người ta có cảm giác hổ biết cười, đi đến từ phía trước, cẩm y hoa bào, bên trong đeo ngọc bội giá trị xa xỉ, trên tay cầm một cây quạt hoành ngang khoe phẩy. Dư Tiểu Thảo đã sớm nghe nói, Dương Quận Vương gần như không có bạn bè gì ở kinh thành, kẻ thù ngược lại rất nhiều, nhưng mà lo ngại thân thủ và tính cách giống như bom hẹn giờ của hắn. Người dám lộ liễu đến trêu chọc hắn cũng chẳng có bao nhiêu. Cái tên này vừa mở miệng đã gợi đòn như vậy, nhìn là biết không phải hàng tốt lành gì, nhưng mà nếu dám tới gần hắn để gây hấn, thân phận chắc chắn không thấp, không biết một tát đập chết có thể mang đến tai họa gì cho Dương Quận Vương không. Nhận ra ánh mắt không tốt của Tiểu Thảo, họ biết cười mở to đôi mắt hiếp, vẻ mặt ngạc nhiên nói, ồ, ta cho rằng Dương Quận Vương trêu ghẹo dân nữ ở trên đường, thì ra là một người muốn đánh một người chịu bị đánh à. Xem ra là do ta lỗ mãng rồi. Dư Tiểu Thảo nhíu mày, khuôn mặt thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Vẻ mặt của người này đúng là thiếu đòn. Sao lại đáng ghét như vậy nhỉ? Nàng ngứa tay muốn đánh người, phải làm sao đây? Thấy tiểu nha đầu giống như mèo con bị sù lông, đưa ra móng vuốt, nóng lòng muốn đánh nhau. Dương Quận Vương vội vàng thúc ngựa đến bên cạnh Hổ Biết Cười, đập một quyền lên vai y nói, cái miệng này của người ấy mấy năm nay bị đòn không ít nhỉ, trở lại khi nào đấy? Hì hì, đời này lần lượt cộng hết tất cả các lần bị đánh lại cũng không dữ dội bằng lần đánh đó của Dương Quận Vương ngươi. Lúc ấy ta phải nằm trên giường ròng rã 3 tháng không xuống giường được ấy. Thanh niên trắng mập mập thu lại nụ cười bỉ ổi, nhìn không còn đáng ghét lắm nữa. Chu Tuấn Dương cười ha ha nói, tiểu tử người là một tên thù dai, chuyện lúc người 10 tuổi còn lấy ra nói nữa, không phải gia đã nhận lỗi với ngươi rồi sao? Ngươi như vậy cũng gọi là nhận lỗi á? Ta bị người đánh đến trật khớp tay, gãy 3 cái xương sườn, xương bắp chân bị gãy, mất hơn nửa cái mạng. Ngươi thì hay rồi, chỉ không cam không nguyện nói một câu xin lỗi dưới sự uy hiếp dụ dỗ của phụ vương ngươi, đã coi như qua rồi. Còn mẹ nó, lúc ấy ta khó chịu ở trong lòng, không tha thứ cho ngươi, xương còn chưa lành lại, đã bị tên nhóc ngươi ra tay độc ác đập gãy người nữa. Còn uy hiếp ta, nói không tha thứ cho ngươi sẽ gặp một lần đánh một lần. Mẹ ta thương ta, khóc bảo ta nhường bầu. Nếu không phải sợ mẹ ta lo lắng, quỷ mới tha thứ cho ngươi. Nếu không phải tiểu mập mạp đang ngồi trên lưng ngựa, đoán chừng đã sớm dậm chân rồi. Khuôn mặt đơ quia của Chu Tuấn Dương không có chút thay đổi nào. Lời nói ra trong miệng có thể khiến người ta ngàn chết. Ai bảo ngươi học hành không tới nơi tới chốn? Nếu như ngươi có bản lĩnh thì quang minh chính đại thắng lợi ta đi. Làm chuyện mờ ám biết bao nhiêu năm, mỗi lần đều không đắc thủ, khó coi hay không chứ? Tiểu mập mạp tức giận đến lỗ mũi liên tục phun khí ra bên ngoài giống như con lừa. Ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi, luyện công như không muốn mạng, thiên phú còn cao đến kỳ lạ nữa. Đừng nói là ta, cho dù nói khắp kinh thành này, có thể tìm được một người đánh thắng người sao? Người chính là một tên yêu nghiệt mười phần. Được rồi, chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, còn so đo chuyện trước kia nhiều như vậy làm gì? Lần này trở về còn đi nữa hay không? Nghe giọng điệu của Chu Tuấn Dương, chắc chắn quan hệ với tiểu tử này không tệ lắm. Ít nhất không phải thái độ ánh mắt lạnh như băng có thể giết chết người kia. Trong lòng tiểu mập mạp có chút khó chịu, hừ lạnh mấy tiếng nói. Cũng là ta đại nhân đại lượng, thương hại người khắp kinh thành này, ngay cả một người nói chuyện cũng không có, mới miễn cưỡng làm bạn với ngươi. Không đi nữa, không đi nữa. Mấy ngày trước vừa nhận chút Vũ Lâm về, tháng sau sẽ đi nhậm chức. Vậy chúc mừng, ngươi nhận được chức vụ này vẫn có một nửa công lao của gia đấy. Nếu không phải lúc đầu gia ở phía sau thúc giục ngươi, với cái công phu mèo ba chân của ngươi, có thể nhận được việc trong thân quân thập nhị vệ sao? Sau này gia sẽ càng chăm chỉ đốc thúc ngươi hơn, tránh cho ngươi làm phụ ơn vua. Biểu cảm ở trên mặt Chu Tuấn Dương không chút thay đổi, trong mắt cũng tràn đầy ý xấu. Ta cảm ơn ngài, ý tốt của ngài ta xin nhận. Thân thể nhỏ mảnh mai này của ta có lẽ không chịu nổi sự dày vò của ngài đâu. Nếu ngài rảnh rỗi như vậy, vẫn nên luyện tập lời ngon tiếng ngọt thêm, hoặc là luyện tập da mặt ấy, tránh cho tiểu cô nương người ta chướng mắt ngươi. Tiểu mập mạp xin miệng thứ cho kẻ bất tài. Tuy mấy năm nay y vẫn khổ luyện công phu chưa từng dừng lại, nhưng so sánh với tên yêu nghiệt Dương Quận Vương này, chênh lệch không phải chỉ là một chút nữa. Công lực của Dương Quận Vương, cho dù là đại tổng quản Tô Nhiên cũng không chắc thắng được hắn, huống chi một con tôm nho nhỏ là mình. Nếu rơi vào trong tay của tên này, không chết cũng mất nửa cái mạng. Sợ rồi hả? Trước kia người cũng đâu có thế này, thua rồi lại đấu, rất dũng mãnh mà. Bây giờ đánh cả người đầy thịt béo, khiến lá gan nhỏ đi luôn rồi hả? Dương Quận Vương trở nên độc miệng, cũng rất có sức chiến đấu. Hết chương 427. Chương 428. Ngựa giống như chủ. Biết rõ không làm được mà vẫn cứ làm, đó không gọi là dũng mãnh mà gọi là ngu. Ta thế này gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Lữ Hạo trẻ tuổi rắn mập, có thể nói là một trong mấy bạn xấu số lượng không nhiều của Chu Tuấn Dương. Suy nghĩ của người này đơn giản, có chút sùng bái cường giả. Đối với Chu Tuấn Dương lúc trước, đánh y đến suýt chút mẹ cũng không nhận ra. Tâm trạng của y rất phức tạp, vừa tức giận vừa không phục. Lão tử muốn trả thù, nhưng ở trước mặt Chu Tuấn Dương nhỏ hơn y 2 tuổi giống như chó sói, trước giờ y đều chưa từng chiếm lợi thế. Chu Tuấn Dương không nhận ra ác ý từ trên người y. Mặc dù hai người vừa gặp đã tranh cãi, nhưng tình cảm lại càng đánh càng sâu, trở thành bạn chi giao. Xuất thân của tiểu tử này cũng không thấp. Ông nội Lữ Đại Phỉ làm lộc trong những người có công lớn dựng nước. Một viên mạnh tướng, sau khi Thái Thượng Hoàng nhường ngôi, vị lão tướng này liền cáo lão về hưu. Hoàng thượng giữ lại nhiều lần, thậm chí còn chân thành đến phủ mời, ông cũng không ra khỏi núi lần nữa. Mấy con trai của ông ta đều không thể kế thừa y bát của ông. Con trai cả chỉ được một cái chức hư danh. Lãnh bổng lộc nhưng rất ít tham gia việc nước. Con trai thứ hai đi theo con đường thi cử, trước mắt chỉ là một quan nhỏ ngũ phẩm, tương lai chưa chắc có thể gánh vác trách nhiệm lớn. Con trai út thì bỏ quan đi làm buôn bán, ngược lại làm ăn thuận buồm xuôi gió. Lúc ấy, lão gia tử Lúc ấy, Lữ lão gia tử địa vị vô cùng cao, thường xuyên than thở. Một thân võ nghệ và binh pháp của ông, đến lúc này đã đứt mất truyền thừa rồi. Không ngờ con trai trưởng Lữ Hạo duy nhất của nhà con trai cả, vào lúc 10 tuổi đột nhiên đổi tính. Quấn quýt lấy ông muốn học võ, tuy hơn 10 tuổi mới luyện võ, thật sự có chút chậm trễ rồi, nhưng thiên phú của tiểu tử này không tệ. Học chưa được một năm đã theo kịp tiến độ 3 năm của người ta rồi. Nhưng tiểu tử này cũng quá làm ông mất mặt. Học công phu không tệ, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế. Cũng không biết đắc tội ai lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Mắt cũng biến dạng luôn. Lữ lão gia tử giận y hèn nhát, còn không phục lắm. Âm thầm hỏi thăm cuối cùng là ai ra tay. Kết quả là một tiểu tử nhỏ hơn cháu trai nhà mình 2-3 tuổi. Tiểu tử kia vừa bắt đầu đánh nhau đã không cần mạng. Kiểu ra tay tàn nhẫn kia khiến ông vừa kinh hãi lại vừa có chút thưởng thức. Nếu như lúc ấy chỉ dựa vào công phu trên tay, chưa chắc Lữ Hạo không phải đối thủ của tiểu tử đó. Nhưng dù sao, cháu trai nhà mình ít hơn một phần tàn nhẫn. Đương nhiên lúc ra tay sẽ yếu hơn 3 phần. Cho nên mỗi lần đều bị hành hạ rất thảm. Lữ lão gia tử nổi lên lòng yêu người tài với tiểu tử kia, muốn nhận hắn làm đại tử quan môn. Như vậy cuối cùng y bác của ông cũng tính là có truyền thừa rồi. Tương lai cũng nhiều hơn một người giúp đỡ cho tiểu tử béo nhà mình. Nhưng sau khi nghe ngóng, hỏi thầm đến đỉnh đầu thấy thượng hoàng, khi ấy vẫn còn là hoàng thượng. Tên sói con kia, thế nhưng lại là cháu trai nhỏ của thái thượng hoàng, thật sự không ngờ tới, vô cùng tiếc nuối. Không thể không buông tha cho quyết định lúc trước. Người đã thành tinh như ông ta, cho dù lúc đó Chu Tuấn Dương có kỳ tài tuyệt diễm đến mức nào, cũng không thể nhận hoàng tôn làm đệ tử được. Nhưng mà tiểu tôn tử thỉnh thoảng sẽ tìm người ta hẹn đánh nhau, ông làm như không biết. Từ đó về sau, trình độ võ nghệ của cháu trai nhỏ tăng lên nhiều. Mỗi lần đánh nhau với người ta về, mặc dù cũng sưng mặt sưng mũi cả người bầm dập, nhưng tốt một điều là động lực luyện võ công sau này càng tốt hơn. Đợi đến lúc Lữ Hạo 17-18 tuổi, lão gia tử đã ném y vào trong quân đội của cựu bộ rèn luyện rồi. Lúc ấy, Chu Tuấn Dương vừa được phong quận vương, nhận việc đi phương Tây. Sau bao nhiêu năm trôi qua, đôi bạn xấu này mới gặp lại nhau trên đường. Ngày khác mời người đến Trần Tu Lâu uống rượu. Già còn đang bận việc, tạm việc ở đây. Chu Tuấn Dương dường như nhìn sắc trời. Nếu còn không xuất phát nữa, sợ rằng hôm nay phải nghỉ lại ở Hoàng Trang. Tuy bày trí ở Hoàng Trang cũng không tệ lắm, nhưng hắn nghĩ, dù sao Tiểu Thảo cũng là một nữ tử, qua đêm ở bên ngoài bị truyền ra ngoài cũng không dễ nghe lắm. Sau khi tiểu nha đầu nhà hắn được phong quan, đã có không ít người nói móc, không thể để lại cái vui cho người khác lôi ra tán dóc lúc rảnh rỗi được. Lữ Hạo liếc mắt nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo, trên mặt lộ vẻ trong lòng huynh đệ hiểu rõ. Y nghĩ sâu xa cười một cái nói, được, huynh đệ cũng không làm trễ chính sự của người, sau này anh bay lăn lộn ở kinh thành, hôm khác chúng ta gặp lại. Hai người chấp chấp tay, Lữ Hạo lễ phép gật đầu với Dư Tiểu Thảo một cái, vỗ vỗ bụng ngựa. Hai người cưỡi ngựa đi ngang qua nhau, trong lòng Dư Tiểu Thảo vẫn rất vui mừng với cách ở chung của hai người. Không trách được người ta đều nói Tần Cói còn có ba bạn tốt. Ai cũng nói tính cách của Dương Quận Vương quái gở khó ở chung. Trong khoảng thời gian tối tăm kia, có một người bạn như vậy ở bên hắn cũng coi như là may mắn đúng không? Ra khỏi cửa thành, người trên quan đạo không nhiều lắm, đều là mấy thôn ngoại kinh. Người nông dân gánh hàng hoặc mua bán. Đợi đến lúc ít người, Tiểu Hồng Mã đột nhiên khiêu khích, ném cho Cùng Phong một ánh mắt khinh bỉ, tung bốn vó lên, xông ra ngoài giống như một trận gió. Dư Tiểu Thảo tâm linh tương thông với nó. Lúc Tiểu Hồng ném đôi mắt quyến rũ về phía Cùng Phong, nàng đã biết con hàng này muốn làm gì rồi, nhẹ nhàng kẹp chặt bụng ngựa. Người hơi nghiêng về phía trước, người ngựa hợp nhất. Lúc Dân Quận Vương phản ứng lại, một người một ngựa đã lao đi rất xa rồi. Bụi đất tung bay, sặc đến khiến hắn và Lưu Tổng quản trực tiếp ho khan. Chu Tuấn Dương vừa tức giận vừa buồn cười, vỗ vỗ nhẹ cổ của Quận Phong, cười nói, Cuồng Phong à, Cuồng Phong, cái tên không có tiền đồ nhà ngươi. Người ta đã ném thư khiêu chiến lên trên mặt ngươi rồi, còn không mau lên tinh thần ứng chiến cho ra. Nếu bị thua bởi nữ nhân, ngươi cũng ném sạch mặt mũi của ngựa đại uyển đi rồi. Nữ nhân ấy, lúc nên cưng chiều thì cưng chiều, lúc nên cho nàng biết lợi hại của ngươi thì nên đứng lên. Nói xong, vỗ dây cương trong tay, Cuồng Phong liền đuổi theo cái bóng màu đỏ càng ngày càng nhỏ kia. Dù sao cũng là ngựa đại uyển, danh tiếng ngựa tốt nghìn dặm cũng không phải là giả. Hơn nữa, thuật cưỡi ngựa của Chu Tuấn Dương lão liền. Tiểu Hồng giành được ưu thế dẫn đầu chạy trước dần dần yếu đi, khoảng cách của cả hai cũng dần dần ngắn lại. Lúc sắp đến Hoàng Trang, Chu Tuấn Dương đã đuổi kịp Dư Tiểu Thảo, để Cuồng Phong giữ tốc độ giống với nàng, sánh vai đi cùng nhau. Tiểu Hồng Mã vẫn không phục, cố hết sức tăng tốc. Nhưng cho dù tốc độ của nó có nhanh hơn bao nhiêu, người ta vẫn luôn có thể giữ khoảng cách sánh vai với nó. Tiểu Hồng Mã chạy một trận, cảm thấy không thú vị, tự động thả chậm tốc độ lại. Con Tiểu Hồng Mã này của nàng thật sự không tệ, Chu Tuấn Dương không nhịn được khen ngợi. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà của Tiểu Hồng. Khiêm tốn nói, cho dù Tiểu Hồng tốt, cũng không sánh bằng Cuồng Phong của ngươi. Danh tiếng của ngựa đại uyển đúng là không phải giả. Trong đôi mắt Chu Tuấn Dương nhìn về phía nàng tràn đầy vẻ cưng chiều, dịu dàng nói, đại uyển kia tiến cống mấy con ngựa. Ra đi nhìn rồi, là ngựa tốt nghìn dặm hiếm có. Chăm sóc tốt rồi sẽ không thua Cuồng Phong này của gia. Nếu nàng muốn thay ngựa, gia có thể đi xin hoàng thượng. Đám người Lưu Tổng Quản bị bỏ rơi ở phía sau, một đường hít bụi của hai người, u ám đuổi theo sau. Vừa nghe lời này, trên mặt Lưu Tổng Quản giống như bị táo bón, vẻ mặt rất phức tạp. Chủ tử của ta ơi, con ngựa nhỏ mới sinh ra chưa đến một tháng kia, ai không biết hoàng thượng xử lại cho tiểu hoàng tử do hoàng hậu nương nương sinh chứ. Chỉ đợi sức khỏe của tiểu hoàng tử được chăm sóc tốt rồi, tiểu mã lớn một chút sẽ sắp xếp chương trình học cưỡi ngựa hạng bắn cung. Lệ phi nương nương thèm thuồng con ngựa kia, xin tiểu công chúa mấy lần. Xin cho tiểu công chúa mấy lần, hoàng thượng người ta còn không nhả ra. Ngày như vậy lại trắng trợn đào góc tường của tiểu hồng tử đó, thật sự tốt sao? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt Lưu Tổng Quản cũng không lộ ra dù chỉ một phần. Ông ấy biết, dựa vào trình độ coi trọng của chủ tử với Dư cô nương, nếu trong miệng nàng nói ra một chút nguyện vọng như vậy, chủ tử nhà mình phải loại bỏ muôn vàn khó khăn, cũng sẽ dành về giúp nàng. Ông ấy thầm cầu nguyện, Dư cô nương tuyệt đối phải chống đỡ được nhé. Có lẽ thần Phật ở trên trời thương tiếc ông ấy trung thành vì chủ, Dư cô nương mở miệng từ chối giống như ông ấy muốn. Ta cảm thấy Tiểu Hồng nhà ta rất tốt, quan trọng giống như Cuồng Phong với ngươi vậy. Với ta mà nói, Tiểu Hồng không chỉ là công cụ thay thế cho việc đi bộ, mà là người bạn thân thiết nhất. Ngươi cũng biết đấy, động vật nhà ta nuôi đều có linh tính. Nếu như ta vứt bỏ nó, chắc chắn Tiểu Hồng sẽ đau lòng. Dường như nghe hiểu lời nói của chủ nhân, đôi mắt bướng bỉnh không thể thuần phục của Tiểu Hồng lại trở nên dịu dàng mềm mại. Ngay cả nhịp bước cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Đạp trên mặt đất phát ra âm thanh nhanh nhẹn có tiết tấu. Nhưng mà, Dư Tiểu Thảo biết xa hỏa này thù dai. Nó không dám làm gì Dương Quận Phương muốn đội nó. Nhưng đoán chừng sẽ lén lút rạm la chuyện mờ ám với Cuồng Phong. Giống như đối với người mình mến mộ khi còn trẻ, luôn sẽ bao dung chút tùy hứng và cáu giận của nàng. Dư Tiểu Thảo dám bảo đảm, chắc chắn Cuồng Phong có chút ý tứ như vậy với Tiểu Hồng. Cho nên tính cách dữ dằn như thế, ở trước mặt Tiểu Hồng lại vô cùng hiền lành, chịu đánh chịu mắng. Ngước mắt nhìn chầm chầm Dương Quận Vương, thỉnh thoảng đưa mắt tới. Đúng là người kiểu gì nuôi ra ngựa kiểu đó. Chắc chắn tương lai tên này là một nam nhân tốt, biết thương vợ đúng không? Nếu như hắn thật sự có thể hết lòng tuân thủ cam kết của mình, vậy hắn cũng có thể xem là một đối tượng kết hôn tốt. Có lẽ nàng nên suy xét một chút. Nghĩ như vậy, dường như nàng chẳng còn bài xích chuyện lập gia đình nữa. Cho dù ở kiếp trước, một khi lựa chọn cũng chưa chắc là chính xác. Đàn ông xấu ở thời đại nào mà chẳng có, vì sao không thể cho nhau một cơ hội có được hạnh phúc chứ? Chu Tuấn Dương mơ hồ nhận ra ánh mắt người bên cạnh nhìn về phía mình xảy ra thay đổi. Mặc dù không biết lý do thay đổi, nhưng trực giác sắc bén của hắn cho hắn biết loại thay đổi này chắc chắn không phải chuyện xấu. Không hiểu vì sao, tâm trạng của hắn theo đó mà trở nên thoải mái dễ chịu. Nắng nóng dần dần dâng lên, cũng trở nên đáng yêu. Hai người cứ như vậy yên lặng đi sánh vai nhau. Mãi đến lúc tới Hoàng Trang rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng xe ngựa của Tích Xuân bọn họ đâu. Mà lúc này phía trước Hoàng Trang, đã có không ít xe ngựa đổ ở phía đó. Xem ra có người còn tích cực hơn cả nàng nữa. Quả nhiên, vào Hoàng Trang, Lưu Thượng Thư đã dẫn theo một vài quan viên bầu hộ, còn có các quản sự của Hoàng Trang đợi ở đó. Những người này, có người từng gặp Tiểu Thảo, biết bản lĩnh của nàng, mặc dù không sùng bái nàng giống như Lưu Thượng Thư, nhưng trên mặt mũi vẫn vui vẻ. Có người thì trong mắt tràn đầy khinh thường, cảm thấy một nha đầu chừng 10 tuổi, có thể làm cái gì chứ? Thưởng cho nàng chức quan lục phẩm, cũng chỉ là hoàng thượng nhất thời tâm huyết dân trào mà thôi. Nếu bọn họ không phối hợp, một tiểu nha đầu có thể làm ra được cái gì? Không làm ra được thành tích, chứng tỏ nàng không có bản lĩnh. Đến lúc đó, bị cách chức quan rồi không phải là chuyện đương nhiên sao? Suy nghĩ trong lòng mấy quan viên này đã bị Chu Tuấn Dương nhìn thấu rõ ràng từ lâu rồi. Cố nhìn xuống lửa giận trong lòng, hắn nhớ kỹ những quan viên và quản sự muốn làm khó tiểu nha đầu nhà hắn. Lại hết. Chuẩn bị tìm cơ hội xử lý bọn họ một trận. Hết chương 428. Chương 429, phụ sướng phu tùy. Không phải các người muốn khiến tiểu nha đầu của già mất trước sao? Già khiến cho các người mất mũ cánh chuồn ở trên đầu trước, vĩnh viễn không thể trở mình. Những người tạm thời không nhịn làm khó tiểu nha đầu kia, cũng không phải dễ nói chuyện như vậy. Không được, phải dạy dỗ mấy tên mắt cao hơn đầu này một chút mới được. Chu Tuấn Dương tiến lên một bước, đứng sóng vai ở bên cạnh Dư Tiểu Thảo, sử dụng hành động và thái độ bày tỏ mình là chỗ dựa cho Dư nha đầu. Phụng theo lệnh truyền của Hoàng thượng, cho dù là quan viên trưởng quản việc đồng án của bộ hộ hay là quản sự của Hoàng Trang, đều phải nghe theo sự điều khiển của Dư Nông Quan. Nếu có người không nghe, nghiêm trị không tha. Ánh mắt của Chu Tuấn Dương sắc bén, quét qua mấy quan viên có lòng gây rối kia. Tạm dừng một chút rồi nói tiếp. Tất cả mọi chuyện có Hoàng Trang sao cho bộ hộ và gia cùng nhau quản lý. Gia đề nghị tất cả công việc của Hoàng Trang đều do quan nông sự mới nhậm chức làm chủ. Lưu Thượng Thư, người thấy thế nào? Ta không có ý kiến gì khác. Về mặt làm ruộng, lão phu cũng chỉ là một người trợ giúp thôi. Ở mặt này, như cô nương vượt xa lão phu. Để nàng quản lý công việc của Hoàng Trang, lão phu yên tâm. Sau đó, Lưu Thượng Thư giới thiệu lần lượt quan viên và quản sự đang ngồi, cho Dư Tiểu Thảo biết. Ai được phân công quản lý cái gì cũng nói rất tỉ mỉ. Dư Tiểu Thảo nghiêm túc nghe, những quan viên bầu hồ kia đều là mấy người có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Quan ghi chép gì đó, quan ti khố gì đó, cũng đều hiểu biết, nông cạn về làm ruộng. Không thể trông chờ vào bọn họ. Mấy quản sự của Hoàng Trang, ai nấy có phận sự của riêng mình, sắp xếp ngược lại cũng hợp lý. Tạm thời nàng cũng không định có hành động gì, chỉ rất im lặng lắng nghe báo cáo của bọn họ. Tất cả mọi người nói xong, bên ngoài truyền đến xe ngựa của bọn nha hoàn đã đến. Dư Tiểu Thảo nhìn đồng hồ, đứng lên nói, nước thuốc đưa đến rồi. Chờ Uông quản sự tập trung tá điền của Hoàng Trang lại. Đợi bản quan điều phối tỷ lệ nước thuốc xong, sẽ lập tức bắt đầu tưới. Dù sao mùa vụ cũng không đợi người. Uông quản sự, đàng hoàng thượng đích thân phái đến đây, là một trong những tổng quản đắc dụng dưới tay Tô Nhiên. Vì thái độ của Tô Nhiên với Dư gia, nhất là Dư Tiểu Thảo, đương nhiên Uông quản sự có thêm vài phần kính trọng với nàng. Nàng nói gì thì nghe nấy. Chẳng mấy chốc, tất cả công nhân của Hoàng Trang đã được điều động hết. Bóng người xách thùng nước, gánh đòn cảnh qua lại trong ruộng. Những tá điền này được chia thành 10 nhóm. Mỗi nhóm lập ra một tiểu tổ trưởng để trông coi tỷ lệ điều phối nước thuốc. Những nước giếng pha với nước thuốc kia được tưới vào trong ruộng đất. Tiểu Thảo còn đặc biệt để tiểu bổ thiên thạch biến ảo thành một đạo kim quang, đi quanh một vòng ở Hoàng Trang, Với pháp lực của tiểu bổ thiên thạch bây giờ, cho dù chỉ là một vòng như vậy, đất đai của Hoàng Trang cũng đã được cải thiện rồi. Linh khí bên trong đủ để chống đỡ sự sinh trưởng của hoa màu trong ruộng. Lúc thu hoạch vụ thu chắc chắn là một mùa màng bội thu. Nhiều người có Hoàng Trang, cho dù là nam nữ già trẻ, đều được phân công nhiệm vụ. Ngay cả các quản sự cũng bị sai bảo đến xoay vòng vòng, không tới nửa ngày 3.000 mẫu ruộng tốt để trồng cây ngô đều được tưới một lần. Vì Lưu Thượng Thư sống chết không muốn rời đi, mấy quan viên của bộ hộ kia cũng đều lanh quanh ở bên ruộng. Nhìn thấy cây bắp non mới mọc lên hai phiến lá mầm, trong ánh nắng chiều lộ ra vẻ xanh biếc động lòng người đến lạ. Lưu Thượng Thư vuốt ve râu dưới hàm, cười đến mặt đầy vui mừng nói, Dư cô nương, không biết có phải ảo giác của lão phu không? Vì sao nước thuốc này vừa được tưới xuống, cây ngô non đã có sức sống hơn nhiều rồi, giống như đã lớn hơn được chút ấy. Chu Tuấn Dương nhìn thoáng qua Dư Tiểu Thảo, đảo qua đảo lại trong mắt như đang suy nghĩ cớ. Giải vây giúp nàng, Lưu đại nhân, là tác dụng tâm lý của người chân. Tác dụng của nước thuốc có thần thánh bao nhiêu, cũng không thể thấy hiệu quả ngay được. Về phần lớn lên được một chút, cũng là lời nói vô căn cứ. Vạn vật sinh trưởng đều có quy luật phải tuân theo. Dư Nông Quan cũng không phải thần tiên, sao lại có pháp lực như vậy được? Lưu Thượng Thư cũng thấy mình nghĩ nhiều, cười ha ha một tiếng nói. Dương Quận Vương nói rất đúng, là tâm trạng của lão phu quá gấp gáp, cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy chăng? Mấy quan viên phân công quản lý việc đồng án bên cạnh ông ta cũng thầm lẩm bẩm. Cây ngô non có lớn lên hay không thì bọn họ không biết. Nhưng mà đúng là có sức sống hơn bọn họ thấy lúc sáng rất nhiều. Toàn bộ đồng ruộng đều tràn đầy sức sống bừng bừng. Loại sức sống này giống như có thể chảy ra ngoài từ trong mọi phiến lá vậy. Chẳng lẽ những thứ này đều là ảo giác của bọn họ sao? Trong ánh nắng mặt trời đỏ lửa, hai con tuấn mã một đỏ một đen song song đi trên quan đạo rộng rãi bằng phẳng. Hai bên thỉnh thoảng có một gốc cây nghiêng nghiêng, phiến lá xanh biếc xòe ra trong ánh chiều tà ngày hè. Lập tức chiếu đỏ hai bóng dáng dưới ánh nắng chiều, một người nhỏ gầy yếu ớt, một người cao lớn hiên ngang, hai con ngựa và một chiếc xe ngựa mái xanh bình thường đi theo ở phía sau hai người. Lại đang suy nghĩ ý đồ xấu gì vậy? Thấy Dư Tiểu Thảo cúi đầu yên lặng không nói chuyện, còn người thỉnh thoảng đảo qua đảo lại, Chu Tuấn Dương rất nhảy dình ra, nàng đang suy nghĩ về vấn đề quan trọng gì từ vẻ mặt của nàng. Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tuấn Dương hỏi, người nói xem, nếu ta trồng một ít cây ăn quả ở trên núi phía sau Hoàng Trang, hoặc là mở ra một miếng ruộng ở bên cạnh nông trang, dựng nhà kính lên trồng rau củ, đặc biệt bán cho mấy quan to quý nhân trong kinh thành, hoàng thượng sẽ đồng ý hay không? Hắn đã nói chắc chắn nha đầu này không thể rảnh rỗi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn, mới đến kinh thành chưa được mấy ngày đã có tính toán với Hoàng Trang rồi. Hoàng Trang vốn là nơi hoàng thượng dùng để bồi dưỡng và cải tạo cây trồng, chỉ cần nàng có thể hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ hoàng thượng giao cho nàng, mượn đỉnh núi gần Hoàng Trang tìm chút lợi ích cho mình, chắc chắn hoàng thượng sẽ không so đo điều này. Chỉ cần không chiếm dụng ruộng đất có sẵn của Hoàng Trang, có lẽ vấn đề không lớn lắm. Nếu không, ra viết sổ gấp thay ngươi, xin phép hoàng thượng một chút. Đối với cái đầu nhỏ không lúc nào không nghĩ tới làm sao kiếm ra tiền của Tiểu Thảo, Chu Tuấn Dương vừa bất đắc dĩ vừa có mấy phần khâm phục. Viết sổ gấp thật lòng không phải điểm mạnh của nàng. Hơn nữa, với mấy chữ bút lông như gà bới luyện tập được mấy ngày của nàng, hoàng thượng nhìn cũng tốn sức, có người làm giúp đương nhiên nàng vô cùng vui vẻ. Nhưng mà nếu như xây nhà kính cần phải có rất nhiều thủy tinh, giá của thủy tinh miếng lớn không thấp. Mấy nhà có nhà kính ở trong kinh thành đều dùng để trồng trọt hoa quả quý giá. Nếu nàng lấy để trồng rau, không biết khi nào có thể thu hồi tiền vốn. Chu Tuấn Dương suy nghĩ, hình như bên tàu bàn sử vừa nhập về một nhóm thủy tinh có độ trong suốt rất tốt, không biết bên chỗ hoàng thượng có sắp xếp gì không. Nếu hắn mở miệng xin hoàng thượng, có tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Chú thích: tạo bản sử là cơ cấu chuyên môn chế tạo vật phẩm hoàng sa ngự dụng, hết chú thích. Trong lòng Dư Tiểu Thảo thầm tính toán một chút, nếu muốn trồng trọt lều rau với diện tích lớn, chỉ dựa vào nhà kính thủy tinh thật sự không được. Giống như lời của Dương Quận Vương, phí tổn quá cao, không có lời cho lắm. Vậy Tiểu Quận Vương có thể lấy được cây giống cây ăn quả không? Hoặc là cây ăn quả ra trái trong năm cũng được. Dư Tiểu Thảo nghĩ, nếu năm nay không thể trồng lều rau xanh lớn, thì trồng một ít cây ăn quả trước, sang năm bán trái cây hoặc làm thành đầu hộp, cũng là một khoản lợi nhuận. Kinh thành rộng lớn không dậy sóng, ở kinh thành chỗ nào cũng tốt, chỉ là chi tiêu quá lớn. Đồng một tí đều là nơi cần tiền, tuy nàng có bổng lộc, nhưng giúp bổng lộc kia đủ làm cái gì? Bổng lộc một năm không đủ mua một cây trâm hoặc vòng tay nữa, cho nên chị tiết kiệm không được, còn phải mở rộng mới được. Chu Tuấn Dương dáng vẻ cứ để cho ra, nàng muốn mấy cây ăn quả gì? Không có thứ ra không lấy về được, cứ việc mở miệng nói đi. Cây táo, cây quýt, cây đào, cây lê, cây hành, cây nho. Lấy mỗi loại mấy cây lại đây trước đi, chậm nhất là lúc nào ngươi có thể lấy được. Đương nhiên, Dư Tiểu Thảo sẽ không nói mấy loại cây phương Nam đến đây. Quá chướng mắt, bấm đầu ngón tay liệt kê ra, đều là cây ăn quả thường gặp ở phương Bắc. Cần bây giờ à? Không phải mùa xuân di chuyển cây ăn quả là tốt nhất sao? Lúc bấy giờ, trồng có thể sống không? Chu Tuấn Dương có chút lo lắng. Dư Tiểu Thảo vặn cái mũi nhỏ lên, hừ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo nói. Dựa vào bản lĩnh của bản cô nương, còn có thứ gì bản cô nương trồng không sống mà? Năm sau, người cứ đợi ăn trái đi. Chu Tuấn Dương thấy vẻ mặt của tiểu nha đầu giống như con mèo vàng nhỏ nàng nuôi vậy, đầu cũng sắp hất lên sau lưng rồi, không nhịn được tức cười nói. Nàng đó, da trâu đừng có thổi quá lớn, cẩn thận thổi đến nổ đấy. Xem thường người khác, người có còn muốn ăn trái cây không hả? Tiểu nha đầu to gan bắt đầu uy hiếp hắn rồi. Đối với bản lĩnh của tiểu nha đầu, Tu Trướng Trương vẫn hết sức tin tưởng. Khi này chỉ là trêu chọc nàng mấy câu, muốn nhìn dáng vẻ xù lông của nàng mà thôi. Cây đào ở hậu viện của Dư Sa ở thôn Đông Sơn vốn chỉ là một cây đào hoang trên núi, ra quả nhỏ chưa tính, hương vị cũng hơi chua, thật sự không coi là ngon. Nhưng sau khi được tiểu nha đầu chăm sóc tỉ mỉ, ra quả to không nói, hương vị còn ngọt như mật. Nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, đã có thể cắn được thịt của quả ở trong miệng rồi. Ngay cả người già không có răng cũng có thể ăn được mấy quả. Còn có mấy cây nho trong viện kia nữa, bắt đầu từ tháng 4 đã có thể ăn nho ngọt rồi. Cây nho của nhà người khác không dễ bảo quản. Cây nho của nhà người khác không dễ bảo quản, hai ngày đã bị hỏng rồi. Nhưng nho trong viện của Dư Sa đưa đến kinh thành vẫn có thể bảo quản gần một tuần, hương vị không hề thay đổi chút nào. Quả nho kia to như mắt trâu, nhận được rất nhiều lời khen của mấy phu nhân trong kinh, ai cũng rối rít hỏi xuất xứ của nho, khiến mẫu phi phiền không chịu được. Có thể tưởng tượng được, nếu tiểu nha đầu trồng ra vườn trái cây trong hoàng trang, vậy chắc chắn là không được, rất có thể toàn bộ trái cây trong kinh thành đều bị nàng lũng đoạn. Xem ra, cần phải làm mấy cửa hàng trái cây trong mấy cửa hàng dưới danh nghĩa của mình. Đến lúc đó, tiểu nha đầu trồng, còn mình tiêu thụ. Tự cung tự cấp, phụ sướng phu tỳ, chẳng phải quá đẹp luôn sao? Nghĩ như vậy, sau khi đưa Tiểu Thảo trở về phủ tướng quân, Chu Tuấn Dương viết sổ khắp cả đêm đưa lên trên, còn dặn dò thuộc hạ thu gom cây ăn quả ở kinh thành. Và những nơi gần kinh thành, mỗi loại cũng không cần nhiều, 5-6 cây. Để tiểu nha đầu trồng thử trước, trồng sống thì dĩ nhiên là tốt, nếu trồng không sống cũng không tiếc. Ngày hôm sau, sau khi lên triều, Tiểu Thảo lại được điều vào cung. Có lẽ hôm trước vào cung tạo thành bóng ma ở trong lòng. Vừa nói vào cung, trong lòng nàng đã lo lắng, không biết hoàng thượng sẽ nuốt lời, nổi lên lòng mơ ước với đá ngũ sắc của nàng hay không. Lần này, Tô Tiên Sinh cũng không dẫn nàng đến ngự thư phòng, mà là dẫn đi trên đường nhỏ thông tới ngự hoa viên. Tâu tiên sinh, hôm nay tâm trạng của hoàng thượng thế nào? Cảm thấy hỏi thăm thẳng dụng ý của hoàng thượng thì không tốt lắm. Dư tiểu thảo bèn muốn thông qua tâm trạng của hoàng thượng để phán đoán lần này vào cung là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hết chương 429. Chương 430, gặp lại tiểu hoàng tử. Trước đây, nếu đổi thành người khác hỏi ra vấn đề như vậy, chắc chắn Tô Nhiên sẽ không quan tâm. Nhưng mà nếu người này là tiểu thảo, ngược lại Tô Nhiên cũng có lòng tốt nhắc nhở một câu. Dư cô nương xin yên tâm, có lẽ không phải là chuyện xấu đâu. Yên tâm, nàng có thể yên tâm sao? Từ sau khi hoàng thượng đoán ra nàng có bàn tay vàng, nàng vẫn luôn cảm thấy ở trên cổ của mình đang treo một thanh đao. Nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Ai biết ngày nào đó hoàng thượng có thể bị rút gân, sinh ra sát tâm với nàng hay không? Hay, xem ra vẫn chưa đủ khiêm tốn. Nói hay nhỉ? Người khiêm tốn ở chỗ nào? Lúc không có tiền làm ra đồ kho, còn bán biết bao nhiêu công thức gà quay vịt quay cho người ta. Còn trồng ra rau xanh và dưa hấu trái mùa, mở tiệm đồ kho, từng việc, từng thứ, từng thứ. Người sáng suốt nhìn một cái, cũng biết thân phận của người có được không? Tiểu hoàng tử, ngài đi chậm một chút đi ạ, cẩn thận ngã đấy. Không biết giọng nói của cung nữ nào đó truyền đến từ chỗ bụi hoa cách đó không xa. Tiếp theo là một loạt tiếng bước chân nhỏ vụn về đi về phía hai người. Tô Nhiên dừng lại, hành lễ với bóng dáng nho nhỏ xuất hiện trước mặt hai người, bèn nói: "Thỉnh an tiểu hoàng tử." Dư tiểu thảo cũng cong gói hành lễ theo. Có lẽ vì bóng dáng nho nhỏ kia chạy quá nhanh, không kịp thu thế, đâm thẳng về phía Dư tiểu thảo, lập tức sẽ phải ngã nhào ở bên chân nàng. Dư tiểu thảo vội vàng đứng thẳng người lên, cúi người xuống, dùng hai tay đỡ lấy cánh tay của tiểu hoàng tử. Trong miệng nhà giọng nói, cẩn thận, đừng để bị ngã. Hình như nhận ra gì đó, tiểu hoàng tử vừa mới đứng vững người, ngẩng đầu đưa mắt nhìn chầm chầm Dư tiểu thảo, nhíu chân mày nho nhỏ suy nghĩ một lúc lâu. Mới bừng tỉnh kêu lên, ta nhớ ngươi rồi, lần trước lúc bị bệnh, thuốc đường ngọt ngào là do ngươi làm ra. Ngươi còn biết nấu cháo hải sản ăn ngon. Tiểu hoàng tử thật thông minh, đã lâu như vậy rồi vẫn có thể nhớ đến chuyện trước kia. Trí nhớ thế này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Dư tiểu thảo không keo kiệt từ ngợi khen. Tiểu đệ ở trong nhà và tiểu lân lân nhà mẹ nuôi đều là mấy cậu nhóc. Nàng vẫn có chút kỹ năng để ở chung với bọn nhỏ. Quả nhiên, đứa bé lầu ra vẻ mặt ngại ngùng lại có chút đắc ý. Lại chợt cong cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhưng mà, vì sao? Sau đó người không có ở đây nữa. Cháo hải sản của mấy ngự trù nấu kém xa tay nghề của ngươi. Lần này ngươi vào trong cung có còn ra ngoài không? Không bằng ta đi xin phụ hoàng để ngươi ở lại trong ngự thiện phòng. Ngươi nói có được không? Dư tiểu thảo cúi đầu nhìn thoáng qua quan phục trên người, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào tiểu hoàng tử. Trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng, mỉm cười nói. Tiểu hoàng tử muốn ăn cháo hải sản, đợi sau khi gặp mặt hoàng thượng xong, ta nấu giúp ngài một nồi là được. Nhưng mà trên người ta vẫn còn có việc, không thể đến ngự thiện phòng nhậm chức được. Tại sao một nữ nhân như ngươi, phụ vương có thể cho ngươi việc quan trọng gì chứ? Ở ngự thiện phòng, đặc biệt chăm sóc bữa ăn hàng ngày cho ta, không phải càng có mặt mũi hơn sao? Tiểu hoàng tử sinh ra ở hoàng gia, mưa dầm thấm đất, đương nhiên có mấy phần cảm giác vinh quang của hoàng gia. Đừng cho rằng trẻ nhỏ sẽ không hiểu được đạo lý, chỉ cần ngươi kiên nhẫn nói ý của mình cho cậu nhóc nghe, cậu nhóc vẫn có thể hiểu được. Dư tiểu thảo không có, cũng không dám có chút không kiên nhẫn nào, nhẹ giọng nói. Tiểu hoàng tử, ngài biết không? Tuy tài nấu nướng của vi thần tốt, nhưng không phải là sở trường nhất. Ồ, vậy sở trường nhất của ngươi là cái gì? Là y thuật sao? Không đúng lắm. Quan phục ở trên người ngươi không phải là quan phục của thái y. Trên mặt tiểu hoàng tử lộ ra mấy phần mơ hồ, lại mang theo vài phần mong chờ. Người có thể nấu ra món ăn ngon như vậy, còn nói mình có sở trường càng lớn hơn, vậy chắc chắn sẽ lợi hại hơn rồi. Dư tiểu thảo cười tiếp tục nói, sở trường nhất của vi thần không phải tài nấu nướng, cũng không phải y thuật, mà là làm ruộng. Làm ruộng? Chính là rải hạt giống vào trong đất, sau đó lớn thành mầm cây nhỏ. cuối cùng kết quả ra lương thực sau. Tiểu hoàng tử chớp đôi mắt to, vẻ mặt vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Tiểu hoàng tử, ngài thật là thông minh. Không ngờ, còn biết làm ruộng nữa à? Lời của Dư Tiểu Thảo khiến tiểu hoàng tử cảm thấy mình rất lợi hại, nhưng mà vẫn rất thành thật nói. Phụ hoàng mở một miệng đất nhỏ ở góc tây bắc của Ngự Hoa Viên, đã từng dẫn ta đi trồng trọt cùng, ta còn giúp đỡ để hạt giống vào trong hố đất đấy. Lúc thu hoạch, phụ hoàng cho ta một cái lưỡi hái nhỏ, nghiền lúa mì ra. Nghiền lúa mì ta gặt thành bột, làm thành màn thầu bánh bao, ăn ngon hơn bột mua ở bên ngoài nhiều. Tiểu hoàng tử còn giúp đỡ làm ruộng à, thật là giỏi. Dư Tiểu Thảo khen một câu, tiếp tục nói. Ngài có biết vì sao hoàng thượng trồng lúa mì ở Ngự Hoa Viên không? Biết, phụ hoàng nói, thiên hạ có rất nhiều dân chúng không đủ ăn no bụng. Mỗi năm đều có trẻ con tuổi ta, hoặc là vì không có thức ăn mà chết đói, hoặc là bị cha mẹ bán đi đổi thành lương thực. Tiểu hoàng tử quả nhiên rất thông minh, đương nhiên cũng không thể không liên quan đến sự dạy dỗ của hoàng thượng. Dư Tiểu Thảo gật gật đầu nói, đúng vậy, vì tất cả trẻ con trong thiên hạ đều có thể ăn no bụng, vì tất cả cha mẹ trong thiên hạ không phải chia lìa với con cái. Hoàng thượng nghĩ thế hết mọi cách. Vì thần có chút sở trường về làm ruộng, hoàng thượng gạt bỏ suy nghĩ của số đông, chấp nhận cho một tiểu nha đầu là ta làm quan nông sự, quản lý tất cả công việc của hoàng trang, chính là vì có thể sớm ngày gây trồng ra hạt giống sản lượng cao, phân phát đến tay dân chúng trong thiên hạ. Ngài thử nghĩ xem, lúc đầu sản lượng một mẫu ruộng là khoảng 150 cân. Sau khi dân chúng nộp thuế, còn dư lại chỉ có thể để cả nhà ăn không chết đói. Nếu sản lượng một mẫu ruộng tăng cao lên đến 300 cân, thậm chí là 500 cân, như vậy sẽ là tình cảnh như thế nào đây? Chẳng những dân chúng có thể ăn no bụng, còn có thể có lương thực dư. Tiểu hoàng tử không tới 6-7 tuổi đã đi theo hoàng thượng tiếp xúc một vài việc ở trong triều, nhất là chuyện liên quan đến đồng án. Hoàng thượng không ít lần cảm thán trước mặt hoàng hậu, cậu bé liền nhớ kỹ ở trong lòng. Vậy ngươi bây giờ có thể trồng ra một mẫu đất hơn 500 cân lương thực rồi chứ? Dư Tiểu Thảo khẽ lắc đầu, trong ánh mắt thất vọng của tiểu hoàng tử, nàng kiên định nói. Vì thần đang cố gắng đi về phương hướng đó. Tiểu hoàng tử, chắc hẳn ngài từng nghe nói về chuyện của nông trang Dư Gia ở đường cổ nhỉ? Ừ, phụ hoàng từng nói với ta, Dư Gia đã trồng ra sản lượng mỗi mẫu lúa mì khoảng 300 cân. Nếu có thể phổ biến rộng rãi trong cả nước, không tới 3 năm, dân chúng của Đại Minh sẽ cách cơm no áo ấm. Thiên hạ thái bình không còn xa nữa. Dư Gia thật sự là công thần của Đại Minh. Dáng vẻ ông cụ non của tiểu hoàng tử rất đáng yêu, rất chọc cười. Suýt chút nữa Dư Tiểu Thảo đã đưa tay véo cái mặt của cậu nhóc một cái. Đa tạ tiểu hoàng tử khen ngợi. Sau này vi thần nhất định sẽ cúc cung tận tụy. Đến chết mới thôi. Tranh thủ sớm ngày trồng ra lúa mì và lúa nước sản lượng cao, mỗi mẫu 500 cân. Dư Tiểu Thảo trịnh trọng nói cảm ơn. Tiểu hoàng tử ngạc nhiên nhìn nàng nói, thì ra ngươi chính là người của Dư Gia à? Ngươi nhận việc của hoàng trang, có thể đảm bảo cũng trồng ra lúa mì sản lượng cao ở kinh thành không? Vì thần đảm bảo sản lượng sẽ nhiều chứ không ít. Chút lòng tin này Dư Tiểu Thảo vẫn có. Tô Nhiên yên lặng đứng chờ ở một bên, thấy cuộc trò chuyện bên này kết thúc mới nói. Tiểu hoàng tử, hoàng thượng vẫn còn ở đình Cẩm Lân. Hoàng thượng vẫn còn ở đình Cẩm Lan, triệu Dư đại nhân đến hỏi chuyện. Tiểu hoàng tử khoát khoát tay với Dư Tiểu Thảo nói, việc chính quan trọng hơn, ngươi đến chỗ cô phụ hoàng bàn chuyện lớn trước đi. Ngày khác có thể rảnh rỗi, ta bảo mẫu, hậu truyền ngươi vào cung trò chuyện lâu hơn một chút. Chỉ là trò chuyện một chút à? Tiểu hoàng tử, ngài nói một đằng nghĩ một nẻo như vậy thật sự tốt sao? Muốn ăn đồ ăn ta nấu, có gì không tiện mở miệng đâu. Dư Tiểu Thảo cũng không nói toàn ra, nói tạm biệt tiểu hoàng tử, đi theo phía sau đại tổng quản Tô Nhiên, chẳng mấy chốc đã đến đình Cẩm Lan. Tiểu nha đầu, người thật là kiêu ngạo nhỉ, để cho trẫm đợi một lúc lâu. Chu Quân Phàm cười như không cười nhìn Dư Tiểu Thảo. Nước trên lò rất ủng ục bốc lên hơi nước. Bàn tay thon dài của hắn ta nhẹ nhàng cầm ấm từ xa chạm rộng lên, rót vào trong tách. Đại tổng quản Tô Nhiên thuận tay lấy ấm trà từ xa trong tay hoàng thượng. Dáng vẻ pha trà cảnh đẹp ý vui, giọng nói cũng như suối trong. Mới vừa vào ngự hoa viên thì gặp được tiểu hoàng tử, cho nên chậm trễ một chút. Sau khi khỏi bệnh, thân thể của Văn Nhi tốt hơn rất nhiều. Đây cũng là nhờ có Dư đại nhân. Chu Cung Phạm nâng tách từ xa chạm rộng lên, nhẹ nhàng thổi đi lá trà bên trên. Uống một ngụm nhỏ, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Ngay cả đại hồng bào cực phẩm cũng không thể pha ra hương vị như trà dạy của tiểu nha đầu. Chẳng lẽ đây cũng là công lao của tiểu bổ thiên thạch trên cổ tay của nàng sao? Nghĩ như vậy, tầm mắt của hắn ta không nhịn được liếc về phía đá ngũ sắc trên tay của tiểu cổ. Dư Tiểu Thảo nhạy bén nhận ra ánh mắt của hắn ta. Dư Tiểu Thảo giấu đầu hở đuôi, giấu tay ra sau lưng, khuôn mặt cười giả tạo, vô cùng nịnh hót nói: "Tiểu hoàng tử quý nhân nhiều phúc, cho dù không có vi thần, bệnh cũng sẽ khỏi hẳn. Chỉ là ít phải chịu tội uống thuốc đắng, ít hơn một chút mà thôi. Vi thần không dám thành dành công. Giúp Văn Nhi uống ít thuốc đắng đi, chính là công lao rất lớn. Sau khi bệnh vừa lốt tốt lên, Văn Nhi không chỉ một lần nhắc tới người, kiên quyết tranh cãi với mẫu hậu của nó. Y thuật của tất cả thái y ở trong cung gặp lại cũng không bằng ngươi." Chu Quân Phạm để tách trà trong tay xuống, không rõ suy nghĩ trong mắt. Tiểu Thảo cười khan hai tiếng nói: "Tiểu hoàng tử khen nhầm rồi, vi thần không gánh vác nổi đâu. Đây không phải là đắc tội hết tất cả thái y của thái y viện rồi sao? Nếu sau này vi thần đau đầu phát sốt thì phải làm sao đây?" Tự nhiên nhìn thoáng qua nàng thầm nghĩ: "Dư cô nương quá thành thật rồi. Cho dù trong lòng nghĩ như vậy cũng đừng nói rõ ra chứ. Cô nương là đang oán giận tiểu hoàng tử gây chuyện cho mình sao? Còn nữa, chỉ dựa vào chức quan nhỏ lục phẩm của cô nương, thật đúng là không có tư cách mời thái y đến phủ chữa bệnh cho cô nương, trừ khi hoàng thượng khai ân." Chu Quân Phạm không cho Tô Nhiên lùi xuống, vẫy tay với nàng. Chỉ ấm tự xa nói: "Với khả năng chế thuốc của ngươi, bệnh nhà cần gì phải mời thái y? Có quá khiêm tốn rồi không?" Không cho Tiểu Thảo mở miệng khiêm tốn mấy câu, hắn ta đã nói tiếp: "Từ khi uống trà ngươi pha ở thôn Đông Sơn, dường như mấy lá trà trong cung đều mất đi hương vị. Đến đây, pha một tách trà giúp ta, để ta nếm thử kỹ thuật của ngươi." Khi Tiểu Thảo cam chịu số phận, cầm lấy ấm tự xa, mở nắp ra, để tay lên trên hử hửi đâu ấm, rồi nói: "Pha loại trà này không thể dùng nước sôi. Khoảng 80 độ mới vừa đúng. Lần đầu tiên là rửa trà, pha lần 3, lần 4 hương vị mới là tuyệt nhất. Đối với trà đạo, nàng cũng chỉ hiểu biết lơ mơ mà thôi, vụng về pha trà lại rót cho hoàng thượng một tách, ý bảo hắn ta nếm thử xem hương vị thế nào." Chu Quân Phàm uống thử một ngụm, nhíu mày nói: "Người là đang lừa gạt ta à? Trẫm muốn uống là nước trà giống như ở thôn Đông Sơn. Còn thật sự cho rằng hắn ta bảo nàng biểu diễn trà đạo sao? Tùy ý bắt một tiểu thái giám ở trong cung tới, trình độ pha trà cũng chuyên nghiệp hơn ngươi, đúng là không ai dạy dỗ mà." Hết chương 430.